hai vị trưởng lão Cửu U cung thần sắc thay đổi, cường giả ở cấp bán thần cũng chỉ có vài người, đương nhiên họ đều biết cả. Vị bán thần Côn Vân năm xưa không phải mạnh bình thường, uy danh của hắn thậm chí truyền tới cả tam, tứ tinh tông phái ở đại lục vực. Nhưng nếu bảo vị thanh niên trước mặt đây là bán thần Côn Vân thì hai vị trưởng lão Cửu U cung thật sự có phần không tin nổi. Thứ nhất là vì đã có tin đồn bán thần Côn Vân chết do thần kiếp lôi lực rồi. Thứ hai, dù năm đó bán thần Vôn Vân may mắn thoát chết thì nhiều năm như vậy rồi cũng không thể nào vẫn chỉ là một thánh chủ huyền quang cảnh đại thành chứ. Nhưng dù hai người họ không tin nam tử kia là bán thần Côn Vân thì chân võ thánh địa cũng đã có chiến lực của bốn vị thánh chủ, trong đó thực lực của Nam Cung Thánh có lẽ phải là huyền quang tiểu thành. Các ngươi lại dám làm trái chỉ ý của Cửu U Cung. Nam tử tóc đỏ mặc hắc bào quát, tình hình lúc này nếu đánh thật thì chắc chắn họ sẽ thua. Dù sao ở đây cũng là chân võ thánh địa, không thiếu những nhân vật chuẩn thánh chủ, mà hai đại tam tinh tông môn có thể còn có một vài con át chủ bài khác. Hừ, hôm nay chúng ta về, sau này Cửu U Cung sẽ phái đi thực lực mạnh hơn san bằng nơi đây. Nữ tử lạnh lùng kia phát ra lời uy hiếp, hai người họ đích thân từ nghìn dặm xa xôi tới đây, nếu quay về tay không phải sẽ làm trò cười cho những người khác ở Cửu U Cung sao? Nghe hai vị thánh chủ cao tầng của Cửu U Cung uy hiếp, rất nhiều cường giả tông môn ở chân võ thánh địa đều lộ sự sợ hãi, thậm chí U Linh Thánh Tông còn có người rút về. Dù sao bán thần Côn Vân chỉ nợ họ một ân tình, sẽ không giúp họ lần thứ hai. Cửu U Cung đã tụt dốc xuống chỉ còn tam tinh tông môn mà còn ngông cuồng như vậy. Thần sắc Côn Vân lạnh tanh, ngữ điệu mang chút chế nhạo. Ngươi dám sỉ nhục Cửu U Cung, nữ tử lạnh lùng kia sắc mặt tối lại, tuy họ không phải đối thủ của những kẻ này nhưng đâu thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này. Hừ, hai ngươi không nghe thấy ta vừa bảo các ngươi cút đi sao? Làn da trắng của Côn Vân lập tức lóe kim quang, vô số đạo phù văn kim quang thần bí bay ra bốn phía, đồng thời trong tay hắn xuất hiện thần quang chói lòa, tỏa ra sức mạnh hồng hoang bản nguyên của càn khôn. Vào khoảnh khắc thần quang xuất hiện, trời đất rung chuyển, sức mạnh vĩ đại của hai vị thánh chủ Cửu U cung bị lập tức tiêu tan sạch sẽ. Lúc này dường như kim quang trở thành sự tồn tại nổi bật nhất trời đất. Đây là thần lực, nữ tử lạnh lùng toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh này, nam tử tóc đỏ bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi. Không phải lần đầu họ thấy thần lực, mà thứ sức mạnh đứng đầu vạn giới này họ đã khắc ghi trong lòng rồi. Côn Vân tiền bối, vãn bối không có ý mạo phạm. Tiền bối, vãn bối lập tức rời đi ngay. Hai vị thánh chủ Cửu U cung lập tức cúi đầu bỏ đi. Đa tạ Côn Vân tiền bối ra tay. Huyền Minh thánh chủ cung kính cúi mình. Ủa, khí tức này. Ánh mắt Côn Vân bỗng dừng lại trên người Nam Cung Thánh. Không hay rồi, Huyền Minh thánh chủ bỗng trùng xuống. Thân là thánh chủ, hắn cũng có thể cảm thấy luồng năng lượng cao thâm khó lường từ Nam Cung Thánh. Mức độ cao thâm của nó vượt xa thánh chủ. Lúc này sức mạnh trên người Nam Cung Thánh cũng thu hút sự chú ý của Côn Vân. Ngươi trở về từ đại lục vực, Côn Vân thu lại uy thế, tới gần Nam Cung Thánh. Càng tiến lại gần, Côn Vân càng giật mình, hắn có thể cảm nhận được khí tức thần lực trên người Nam Cung Thánh còn mạnh hơn cả thần lực mà hắn nắm giữ ở kiếp trước. Cũng có nghĩa là Nam Cung Thánh có thể có được truyền thừa thần lực hoàn chỉnh. Nhưng luồng thần lực này hoàn toàn không thể dung hòa với thần lực của Côn Vân, hơn nữa Côn Vân cũng chỉ thiếu tài nguyên là có thể hồi phục thực lực đỉnh phong, vì thế hắn cũng không cần tà thần chi lực trên người Nam Cung Thánh. Cẩn thận, hắn đã có thể dùng một chút thần lực rồi. Giọng nói của tà thần ý niệm thể vang lên trong đầu Nam Cung Thánh. Tại đại lục vực ngươi có từng nghe tới Triệu Phong không? Côn Vân hỏi, Huyền Minh Thánh chủ thở phào, xem ra là Côn Vân có hứng thú với Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong cũng là đệ tử của Huyền Chân Thánh Tông. Hắn chưa từng nghĩ, Huyền Chân Thánh Tông lại sinh ra được hai thiên tài khiến cả thế gian kinh hãi như vậy. Ở thần huyễn không gian ta vẫn luôn ở cùng hắn. Nam Cung Thánh đáp, ngươi có biết cảnh giới hiện nay của hắn không? Côn Vân hỏi, tuy thực lực hồi phục rất nhanh, nhưng Côn Vân vẫn có phần sợ hãi người đã từng là chủ nhân nô dịch hắn. Khi đó hắn chưa tới cấp bậc vương giả. Nam Cung Thánh nói láo, sao có thể như vậy? Côn Vân lập tức nổi giận, cho rằng Nam Cung Thánh đang lừa hắn. Rồi Nam Cung Thánh nói lại chuyện Triệu Phong đoạt xá hồi sinh, dù sao thì việc này trong Thương Hải hầu như không ai không biết. Nói vậy thì nhiều nhất cảnh giới của hắn là đại đế. Mắt Côn Vân sáng lên, niềm vui mừng khó lòng thể hiện thành lời. Không ngờ cuối cùng Triệu Phong cũng bị tử vong đại đế xử. Triệu Phong chỉ có cảnh giới đại đế, không phải Côn Vân có thể mặc sức giày vò sao? Côn Vân hiện nay cả tu vi và thể phách đều là huyền quang cảnh đại thành, huống hồ hắn đã đánh thức được ký ức trước kia, có thể vận dụng được nhiều thủ đoạn hơn. Thực lực thâm sâu khó đoán. Vút, Côn Vân có phần kích động, bay thẳng vào bán thần di viên, dường như đang chuẩn bị cho việc gì đó. Thái thượng trưởng lão, ta cũng phải rời khỏi đây rồi. Nam Cung Thánh nói với Huyền Minh Thánh chủ, Huyền Minh Thánh Chủ khẽ thở dài, việc này hắn đã liệu được từ trước. Với thiên tư của Nam Cung Thánh cộng với cơ ngộ trong thần huyễn không gian, có lẽ trong vài nghìn năm tới là có được thần vị, đương nhiên chân võ thánh địa không thể giữ được chân hắn. Ta phải vượt qua hắn, ánh mắt Nam Cung Thánh ngưng động, sức mạnh khủng bố tà dị vô hình tỏa ra xung quanh. Tại phân các của Hải Yên Các ở Liên Châu, Triệu Phong từng là một thành viên của Huyền Chân Thánh Tông, trốn tử vong đại đế tạm thời giữ được mạng, còn có được cơ ngộ trời cho trong bán thần di viên. Vì thế hắn rất lo cho tình hình của Huyền Chân Thánh Tông. Nhưng dù bây giờ hắn có đi ngay cũng phải mất nửa năm, đến lúc đó mọi việc đã xong hết rồi. Vì thế Triệu Phong vẫn là tranh thủ thời gian nâng cao thực lực cho mình. Thực lực bản thân mới là thứ đảm bảo để tồn tại trong thế giới này. Triệu Phong hai mắt ngưng động, lấy ra rất nhiều nguyên liệu quý, hấp thụ sức mạnh thuộc tính trong đó, tu luyện ngũ hành phong lôi quyết. Từ vương giả lên đại đế, độ dao động thực lực của Triệu Phong không lớn, từ đại đế lên chuẩn thánh chủ cũng chỉ có thể phách là tăng rõ rệt. Nhưng nếu đột phá thánh chủ thì thực lực Triệu Phong sẽ vượt trội về chất. Chỉ khi đạt tới thánh chủ thì khi đối mặt với thế lực như Cửu U Cung mới có cơ hội cầm chừng. Không biết bán thần Côn Vân giờ thế nào rồi, Triệu Phong có chút lo lắng. Chủ nhân là hắn đương nhiên biết rất rõ về tốc độ tiến bộ của bán thần Côn Vân. Hơn nữa bán thần Côn Vân nhất định sẽ tới tìm Triệu Phong gây rắc rối. Nói chung, Triệu Phong phải nhanh chóng đột phá thánh chủ mới có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Còn cả hôn ước của Triệu Vũ Phi và tung tích của Liễu Cầm Hâm nữa. Nhưng thời cơ đột phá thánh chủ rất khó gặp, hơn nữa Triệu Phong cũng chưa đủ tiềm lực. Giờ là lúc khám phá mộng cảnh thái cổ rồi, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Sau khi đoạt xá, Triệu Phong vẫn luôn bận hồi phục thực lực kiếp trước, nâng cao cảnh giới, rất lâu rồi không khám phá mộng cảnh thái cổ. Với thực lực hiện nay có lẽ Triệu Phong có thể đi xa hơn, hoặc tìm được thời cơ đột phá thánh chủ. Nghĩ vậy, Triệu Phong liền tới mộng cảnh thái cổ. Trong rừng có yêu điểu, cự mãng và lão ưng đen mà Triệu Phong nô dịch. Nhận lệnh của Triệu Phong, hai con yêu điểu bay trên không dò đường trước, còn hắn và cự mãng thì đi trong rừng. Trên đường có một số yêu linh và động vật bình thường đều bị Triệu Phong giải quyết gọn gàng, cũng gặp một số cây kết trái. Triệu Phong cho tất cả vào mê không giới. Tuy hắn không cần nhưng những vật phẩm này, nhưng nếu để ở ngoại giới thì đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với tôn chủ đan nguyên cảnh hay vương giả. Triệu Phong cũng có thể dựa vào số tài nguyên này mà tạo nên một nhóm cường giả hoặc phát triển thế lực. Đã vào sâu trong rừng rồi, Triệu Phong khẽ nói, xóc xách. Triệu Phong đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, hắn bất giác hiếu kỳ, tăng tốc độ. Bên cạnh, con cự mãng có phần run rẩy, dường như cảm nhận được điều gì, không muốn tiến về phía trước. Trên bầu trời, lão ưng đen và yêu điểu cũng không tiến lên nữa, dường như chúng chỉ có thể dừng tại đây, phía trước là cấm địa với chúng. Growl, đột nhiên một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Vút, một thân ảnh màu đỏ kim lướt qua, đem theo một luồng áp lực khủng khiếp ập về phía Triệu Phong. Đây là, Triệu Phong lập tức vận thánh lôi thể, tung ra một quyền về phía thân ảnh kia. Chỉ thấy một con hổ lửa với đôi cánh lông vũ hung hăng lao tới trước mặt Triệu Phong. Con cự mãng phía sau Triệu Phong co lại thành một đống. Phụt, Triệu Phong một quyền đánh lui con yêu thú đó, nhưng sinh mệnh lực của nó rất lớn, lập tức lấy lại thăng bằng bay lên không. Con yêu thú này rất quen, Triệu Phong suy nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu thú dị loại trong mộng cảnh thái cổ, trước kia gặp yêu điểu, cự mãng, hắc ưng đều là động vật bình thường. Đây lẽ nào là kim dực xích hổ trong thái cổ vạn tộc bảng? Triệu Phong có phần chấn động, tìm được một loại yêu thú trong thái cổ vạn tộc bảng. Lẽ nào ở đây ngoài các loài sinh vật bình thường còn có vật chủng trong thái cổ vạn tộc bảng? Chương 1042, tội chứng. Kim dực xích hổ tộc là huyết mạch chủng tộc xếp thứ hơn 9.800 trong thái cổ vạn tộc bảng. Nhưng thực lực của con kim dực xích hổ trước mặt Triệu Phong lúc này tương đương chấn thiên kim hầu của bá lực kim cương tộc. Phải biết là huyết mạch của bá lực kim cương tộc xếp thứ 421. Rõ ràng khoảng cách xếp hạng của hai tộc lớn như vậy nhưng con kim dực xích hổ này lại tạo cho Triệu Phong cảm giác hung mãnh bá đạo hơn. Có lẽ là do thể phách và huyết mạch, ánh mắt Triệu Phong ngưng động. Trong mộng cảnh thái cổ, huyết nhục của sinh vật bình thường, với cường giả dưới cấp vương giả đều có tác dụng không tầm thường. Về huyết mạch, người hoặc yêu thú trong đại lục vực đều chỉ có tỷ lệ hấp thụ hoặc thức tỉnh huyết mạch, là huyết mạch thái cổ có cường độ huyết mạch vô cùng mỏng manh. Nhưng con kim dực xích hổ này trong cơ thể có thể là mang huyết mạch kim dực xích hổ hoàn chỉnh, loài sinh vật thái cổ này có lẽ trong đại lục vực không còn nữa rồi. Không biết thịt của con kim dực xích hổ này thế nào? Triệu Phong nhớ tới hồi trước, khi hắn giết sinh vật đầu tiên trong mộng cảnh thái cổ, đó là một con rắn hoa. Lúc đó, huyết nhục của con rắn hoa bình thường đó thậm chí còn khiến tiểu Tặc Miêu và tiểu Côn Vân tranh giành nhau. Vậy còn chủng tộc huyết mạch thái cổ trước mặt thì sao? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên tia hưng phấn. Growl. Con kim rực xích hổ này để lại một đạo tàn ảnh trên không trung, nhanh chóng lao về phía Triệu Phong. Triệu Phong toàn lực vận chuyển thánh lôi thể, không nương tay nữa. Thánh lôi trưởng, Triệu Phong tung một trưởng đánh ra một đạo trưởng ảnh to cỡ thân người. Uỳnh, kim rực xích hổ lại bị Triệu Phong đánh lui. Growl, ánh mắt kim rực xích hổ lóe lên một chút dè chừng, nhưng rồi ngay lập tức biến thành sự hung hãn. Uỳnh, toàn thân kim rực xích hổ lập tức tỏa kim quang, dường như trong khoảnh khắc này, toàn bộ sức mạnh của nó được thăng hoa. Sức mạnh huyết mạch lớn thật, Triệu Phong không kìm được kêu lên. Cường giả hoặc yêu thú trong đại lục vực có thái cổ huyết mạch, khi phát động sức mạnh huyết mạch thì chiến lực cũng chỉ tăng được một phần nhất định. Con kim rực xích hổ này xếp thứ hơn 9.000 trong thái cổ vạn tộc bảng, bạo phát sức mạnh huyết mạch, chiến lực của nó đã tăng gấp gần 3 lần. Dù là Triệu Phong dùng tới huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ thì nhiều nhất cũng chỉ tăng được 4-5 phần chiến lực mà thôi. Nhưng con kim rực xích long này càng khiến Triệu Phong kinh ngạc thì hắn lại càng hứng thú với nó. Phừng, một ngọn lửa lưu ly đỏ rực bao phủ lấy toàn thân Triệu Phong. Triệu Phong dùng tới huyết mạch huyết ma dương lao vào kim rực xích hổ. Uỳnh, phừng phừng, thân thể kim rực xích hổ bị ngọn lửa của Triệu Phong thiêu cháy một phần. Kim rực xích hổ sau khi kích hoạt sức mạnh huyết mạch, song chảo để lại một vệt rạch trên thánh lôi thể của Triệu Phong. Linh hồn mê loạn, mắt trái của Triệu Phong dùng tới đồng thuật tinh thần. Ngay lập tức linh hồn của kim rực xích hổ liền trở nên hỗn loạn, không còn kiểm soát được thân thể mình nữa. Huyễn hồn xung kích, Triệu Phong lại thi triển một chiêu huyền đạo đồng thuật khác. Hắn từng đọc qua một lượng lớn tài liệu thư tịch về linh hồn, huyễn đạo, nhãn đồng trong kho lưu trữ của cơ gia tinh ma thánh chủ nên vận dụng được một số linh hồn đồng thuật đơn giản. Phong lôi đồng hỏa, con mắt trái của Triệu Phong xuất hiện ngọn lửa đồng lực kinh người, ánh sáng tím lấp lánh lưu chuyển hiện ra những đường hoa văn u ám của lôi kiếp. Phừng, một quầng hỏa lôi u ám trong suốt, đem theo khí tức hủy diệt của lôi kiếp, oanh kích trúng đầu kim rực xích hổ. Đồng thời Triệu Phong lập tức xông tới, vận chuyển lực phách chân nguyên, lao tới. Growl, lần này kim rực xích hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đau đớn vặn vẹo. Growl growl, đột nhiên sâu trong rừng vọng ra vài tiếng gầm phẫn nộ kinh động hồn phách, làn sóng âm màu kim nhằm Triệu Phong mà xung kích tới. Nguy rồi, kim rực xích hổ là chủng tộc thái cổ, vậy thì ở đây có lẽ còn có con kim rực xích hổ khác nữa. Uỳnh, Triệu Phong lập tức toàn lực thi triển phá thiên thánh lôi trường, kết hợp với phong lôi đồng hỏa giết chết con kim rực xích hổ. Vù, Triệu Phong một tay kéo kim rực xích hổ, lập tức biến mất khỏi đó. Lúc này, có hai con kim rực xích hổ còn to hơn lao tới, nhưng không có phát hiện gì, chúng trao đổi một lúc xong gầm rồi lên phẫn nộ. Trong mê không giới, meo meo, khi Triệu Phong xuất hiện, tiểu tặc miêu lập tức chạy tới, đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng gian tà, trong tay nó xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén, khóe miệng thì chảy rãi. Khoan đã, Triệu Phong ngăn lại. Trong mê không giới, một cái bình lưu ly trong suốt bay tới tay Triệu Phong. Triệu Phong tìm vết thương trên người kim rực xích hổ, lấy cái bình lưu ly đựng máu của kim rực xích hổ. Sau khi lọ đầy thì Triệu Phong dừng lại, người đem nó đi nấu, không được ăn vụng đâu đấy. Triệu Phong nhìn tiểu tặc miêu mà nói, vừa rồi khi chiến đấu với kim rực xích hổ, phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong không có tác dụng thiêu đốt mấy đối với thịt của kim rực xích hổ. Từ đó có thể thấy thịt nó rất khó nướng chín, meo meo. Tiểu tặc miêu vung vẩy con dao trong tay, nó kiến nghị cắt thịt sinh vật này ra nướng dần dần. Được, cứ vậy đi, Triệu Phong đồng ý, rồi hắn giao con kim rực xích hổ cho tiểu tặc miêu đích thân xuống bếp. Triệu Phong tới một chỗ khác trong mê không giới, nhìn chăm chăm bình máu kim rực xích hổ trong tay. Sức mạnh huyết mạch của nó rất lớn, tỏa ra thứ khí tức cổ pháp của hồng hoang bản nguyên. Triệu Phong lấy ra vài giọt bôi lên người rồi vận thánh lôi thể. Có hiệu quả. Triệu Phong nhận ra thân thể đang nhanh chóng hấp thụ sức mạnh huyết mạch, nuôi dưỡng, bồi bổ thể phách, huyết dịch, đến cả lục phủ ngũ tạng, chỉ là hiệu quả vẫn còn rất nhỏ. Triệu Phong lấy ra 1/10 huyết dịch kim rực xích hổ bôi lên người. Lần này hắn không vận thánh lôi thể mà kích hoạt huyết mạch huyết ma dương. Huyết mạch kim rực xích hổ chậm chậm thấm vào huyết mạch huyết ma dương của Triệu Phong. Phừng, đột nhiên ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt toàn thân Triệu Phong bỗng tăng nhiệt lên vài phần. Dường như có thể thúc đẩy ngưng luyện huyết mạch. Triệu Phong lộ vẻ vui mừng. Vài giờ sau, tiểu tặc miêu bưng một đĩa thịt tỏa hương thơm nước tới trước mặt Triệu Phong. Triệu Phong lấy một miếng ăn rồi cảm nhận từ từ, hiệu quả bằng 4 lần trở lên so với quả ở mộng cảnh, hơn nữa bên trong còn có tinh khí huyết nhục rất lớn. Triệu Phong hơi khựng lại, dùng chân nguyên hấp thụ năng lượng trong nó. Triệu Phong hấp thụ quá nhiều thái cổ khí tức, cũng đã sử dụng vô số nguyên liệu quý, nên hiệu quả của thịt hổ bị giảm mạnh. Ngoài ra, Triệu Phong đoán tác dụng của thịt hổ này phần lớn vẫn là từ sức mạnh huyết mạch của kim rực xích hổ. Tuy hiệu quả bị giảm nhưng tốt hơn nhiều lần so với nguyên liệu đổi ở Lan Châu Chiến Điện. Triệu Phong cũng biết đủ, Để giết con kim dực xích hổ này hắn đã phải mạo hiểm rồi, lần sau nếu đi bắt nữa có lẽ sẽ khó hơn. Còn nữa, chiến lực cường đại của kim dực xích hổ khiến Triệu Phong từng có ý định nô dịch nó, nhưng rồi ngay lập tức phải từ bỏ. Nếu kim dực xích hổ bị nô dịch vì tình huống bất ngờ nào đó mà mất minh tâm ấn như trường hợp của bán thần Côn Vân, sau đó nó lại bị tuần thú sư khác có được thì bí mật về mộng cảnh thái cổ của Triệu Phong sẽ bị lộ tẩy. Vì thế Triệu Phong chưa từng để yêu điểu, hắc ưng và cự mãng ra chiến đấu. Bên kia, tiểu tặc Miêu Nhân lúc Triệu Phong không chú ý mà ăn hết mấy miếng thịt còn lại rồi trốn sang một bên, vỗ cái bụng căng tròn lăn ra ngủ. Một tháng sau, ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong, với một lượng lớn dược tài quý hiếm tích lũy được, viêm chi phong lôi tầng thứ 8 đã tu luyện tới đỉnh phong. Triệu Phong và tiểu tặc Miêu sau khi ăn thịt kim dực xích hổ, thực lực của cả hai đều tăng tiến không ít. Hôm đó, Triệu Phong cảm thấy bên ngoài có dị thường, liền rời khỏi mê không giới. Cuối cùng người của Cửu U Cung cũng tới. Triệu Phong cảm nhận được khí tức ma đạo đầy ngột ngạt. Cửu U Cung thánh chủ đại giá quang lâm, nhưng đây là phân các của Hải Yên Các, xin hãy thu khí tức lại. Giọng nói của Triệu Phong vang lên trong điện các tĩnh lặng. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trong điện các. Triệu Phong cảm nhận được một luồng khí tức ma đạo khủng bố đang áp chế, thân thể hắn lập tức kích phát sức mạnh khí huyết, thân hình đứng yên không động. Những ngày này hấp thụ khí huyết tinh nguyên của kim dực xích hổ nên thể phách của Triệu Phong cũng được tăng cường rất nhiều. Triệu Phong, người to gan thật, dám uy hiếp tông môn phụ thuộc Cửu U Cung ta. Giọng nói trầm thấp của Ma Uyên Thánh Chủ vang lên, thái thượng trưởng lão của ám thiên môn đích thân nhận sai, bồi thường cho Hải Yên Các, đây là điều đương nhiên phải không? Ánh mắt Triệu Phong ngưng động, hắn đã từng nghe Nam Phong Vương nói với Bích Thanh Nguyệt. Ma Uyên Thánh Chủ chính là nhân vật cấp cao trong Cửu U Cung đã chia cắt thành viên Hải Yên Các lần đó. Khi ấy, nếu không phải nhờ kiếm thánh dâu trắng của Thiên Huyền Cung thì thế lực sau lưng Triệu Phong đã bị Cửu U Cung hủy hoại rồi. Triệu Phong, đừng hòng rảo biện, nếu không phải người uy hiếp ám quỷ thánh chủ, lẽ nào hắn lại nhận tội danh không đáng có đó. Ma Uyên Thánh Chủ trừng mắt nhìn Triệu Phong, áp lực tinh thần vô hình tỏa ra. Nhưng thần sắc của Triệu Phong không hề thay đổi. Tiểu bối này, Ma Uyên Thánh Chủ thầm ngạc nhiên, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà thực lực Triệu Phong đã tăng tiến rất nhiều. Bất luận là về vật chất hay tinh thần thì Triệu Phong đều có thể bỏ qua áp lực của Ma Uyên Thánh Chủ, trấn tĩnh như không. Ha ha, đó không phải tội danh không đáng có, trong tay ta có tội chứng hắn hãm hại Hải Yên Các ta. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên, tội chứng, Ma Uyên Thánh Chủ khựng người. Trong sự việc ám thiên môn hãm hại Hải Yên Các, toàn bộ những người có liên quan đã bị trừ khử. Mà Triệu Phong lại trở về từ chiến trường, sao có thể có tội chứng? Nói láo, Triệu Phong ngươi đừng tưởng có thể bóp méo sự thật. Ma Uyên Thánh Chủ quát lên phẫn nộ, khí tức ma đạo bùng phát, trời đất tối sầm. Cho dù Triệu Phong có thể phách cường đại nhưng vẫn có phần không chịu nổi khí tức thiên uy đó. Vụt, trong mê không giới, Hắc Giáp Thánh Chủ đánh ra một đạo u quang âm hàn. U quang bắn ra từ miếng bảo vệ cánh tay của Triệu Phong, hình thành một màn sáng trong không trung. Trên màn sáng này xuất hiện rất nhiều chuẩn thánh chủ và thánh chủ. Việc này cứ giao cho ta, bắt bừa vài tên trong Hải Yên Các, giết rồi đổ thừa ngược lại chúng là được. Trong đó ám quỷ thánh chủ của ám thiên môn nói. Triệu Phong mỉm cười nhìn nét mặt hay ho của Ma Uyên Thánh Chủ. Cảnh tượng trên đó chính là ảnh tượng trong ký ức của Hắc Giáp Thánh Chủ. Chương 1043, Chúa Tể Điện. Ma Uyên Thánh Chủ khựng người tại chỗ nhìn cảnh tượng hiện trên màn sáng. Hình ảnh trên màn ánh sáng kia là hội nghị quy mô nhỏ mà thế lực sau lưng Thập Tam Hoàng Tử mở ra để bàn cách đối phó với Triệu Phong. Những người xuất hiện đều là đại diện thế lực đằng sau Thập Tam Hoàng Tử, ngay cả Hắc Giáp Thánh Chủ của Cửu U Cung cũng có mặt. Triệu Phong sao lại có được những hình ảnh này? Ma Uyên Thánh Chủ kinh ngạc. Khí tức này, Ma Uyên sau khi chấn kinh lập tức phát giác được điều gì đó. Trong tia u quang âm hàn bắn ra từ Triệu Phong ẩn chứa khí tức ma đạo rất cường đại. Dựa vào khí tức này, Ma Uyên Thánh Chủ đoán chủ nhân của nó tu luyện bí quyết công pháp của Cửu U Cung. Lẽ nào Cửu U Cung có nội gián của Triệu Phong? Sắc mặt Ma Uyên Thánh Chủ tối lại, chẳng trách chiến dịch lần trước thất bại. Theo lý, ba vị thánh chủ ra mặt cộng với Tử Sát Âm Linh trận, Triệu Phong tuyệt đối không thể thoát được. Triệu Phong, giao kẻ đó ra đây. Ánh mắt Ma Uyên Thánh Chủ sắc lạnh, huyền quang thánh lực mạnh mẽ trong cơ thể dâng lên như sắp bạo phát. Trong hình ảnh kia, các thế lực chỉ bàn bạc cách đối phó Triệu Phong chứ không nhắc tới thái tử. Nhưng nếu tên nội gián đó nắm được chứng cứ Cửu U Cung muốn đối phó với thái tử thì không hay rồi. Thần sắc trấn tĩnh của Triệu Phong lần đầu tiên khiến Ma Uyên Thánh Chủ bất an. Ma Uyên Thánh Chủ, những người tham gia chiến dịch ám sát lần này dường như đều là thế lực đằng sau Thập Tam Hoàng Tử thì phải nhỉ? Triệu Phong bỏ qua lời Ma Uyên Thánh Chủ nói, giọng nói mang một chút uy hiếp. Hừ, Đây là ân oán riêng giữa Cửu U Cung và ngươi, những thế lực đó đều là do Cửu U Cung ta lôi kéo. Ma Uyên Thánh Chủ nói, chỉ cần không dính dáng tới hoàng tộc thì trong đại lục vực này Cửu U Cung không sợ gì cả. Nếu ngươi đã thừa nhận tất cả đều là kế hoạch của Cửu U Cung thì chuyện này không thể cứ thế là kết thúc được. Triệu Phong cười, ha ha, ngươi không có tư cách đàm phán với ta. Ma Uyên Thánh Chủ cười lớn, lời nói của Triệu Phong giống như đang đàm phán với Ma Uyên Thánh Chủ, và hàm ý chính là yêu cầu Cửu U Cung bồi thường. Ngoài ra, ta nói lại lần nữa, giao kẻ đó ra đây. Sắc mặt Ma Uyên Thánh Chủ lạnh băng, sát ý lan tỏa. Từ hiện tượng vừa rồi hắn có thể nhận ra, nội gián trong Cửu U Cung lúc này đang ở trong mê không giới của Triệu Phong. Nếu Triệu Phong không giao mê không giới ra thì hắn chỉ có thể ra tay đoạt lấy, hoặc giết Triệu Phong. Trong điện các áp lực nặng nề đến cực điểm, Ma Uyên Thánh Chủ, Cửu U Cung các ngươi có phải đều cho rằng ta đã dùng hết lục thần tiễn rồi? Triệu Phong lạnh băng nhìn thẳng vào Ma Uyên Thánh Chủ, hỏi. Ma Uyên Thánh Chủ khựng người, theo rất nhiều tin tình báo và phân tích, cao tầng của rất nhiều thế lực đều suy đoán Triệu Phong đã dùng hết lục thần tiễn rồi. Nhưng không một ai từng tận mắt thấy nên kết luận này không chắc chắn tuyệt đối. Dựa vào thực lực của ngươi không thể đánh lui được Vạn Tượng Thánh Chủ. Ma Uyên Thánh Chủ không trả lời câu hỏi của Triệu Phong. Vạn Tượng Thánh Chủ là thánh chủ dị tộc có Vạn Tượng Chi Mâu, thực lực của hắn thậm chí có thể ngang ngửa với Ma Uyên Thánh Chủ với thực lực Huyền Quang Đại Thành. Vậy ngươi động thủ thử xem. Triệu Phong cười gian tà, trong điện các không gian tĩnh lặng như tờ. Nếu không phải Triệu Phong nhắc nhở thì Ma Uyên Thánh Chủ đã ra tay lâu rồi. Nhưng Triệu Phong chỉ nhắc tới lục thần tiễn, tuy hắn không thừa nhận mình thực sự vẫn còn lục thần tiễn nhưng Ma Uyên Thánh Chủ lúc này đã rất hỗn loạn, không biết thế nào mới phải. Khó khăn lắm mới tu luyện tới Huyền Quang Đại Thành, thậm chí có khả năng chạm tới thần vị, Ma Uyên Thánh Chủ không muốn lấy tính mạng ra đùa. Triệu Phong, chống đối Cửu U Cung, người không sống được bao lâu đâu. Ngay sau đó Ma Uyên Thánh Chủ biến mất, chỉ còn lại giọng nói vang vọng trong Hải Yên Các. Trong mê không giới, Hắc Giáp Thánh Chủ cũng toát mồ hôi thay cho Triệu Phong. Chủ nhân, ngài thật sự vẫn còn lục thần tiễn sao? Hắc Giáp Thánh Chủ hỏi. Còn, Triệu Phong cũng không giấu giếm. Hắc Giáp Thánh Chủ cũng yên tâm hơn một chút. Thời gian này, Cửu U Cung sẽ không tới gây rắc rối cho chủ nhân. Nếu ngài có thể nhanh chóng đột phá Thánh Chủ thì sẽ thêm phần chắc chắn ứng phó được với Cửu U Cung. Hắc Giáp Thánh Chủ nói. Hắn tin sau khi Ma Uyên Thánh Chủ quay về, chỉ cần điều tra triệt để chuyện này là biết hắn chính là nội gián. Dù gì hồi đó thành viên tham gia hội nghị không nhiều, mà hắn từ sau khi thất bại đã không trở về Cửu U Cung. Hừ, giờ ta muốn tới gây rắc rối cho Cửu U Cung đây. Hải Yên Các hiện nay đã không phải nhị tinh thế lực nhỏ bé hồi xưa nữa rồi. Lúc này, thế lực của Hải Yên Các bao gồm Vạn Thánh Tông, thế lực ám sát của U Dạ Thánh Quân, Quỷ Hỏa Môn. Ngoài ra, thế lực ven biển ở một mức nào đó cũng bị Hải Yên Các khống chế. Cộng với Triệu Phong không ngừng cung cấp tài nguyên, hoàng tộc Long Vận chi khí bảo vệ, chỉ trong vài năm Hải Yên Các đã phát triển vô cùng khủng khiếp, thực lực trải rộng từ biên hải cho tới gần trung tâm lục địa. Hơn nửa tổng thế lực của Hải Yên Các đã từ ven biển di chuyển vào trong lục địa, xây dựng tại Cơ Gia Vũ Châu. Hải Yên Các và vùng biên hải có Vạn Thánh Tông đã thực sự trở thành hậu phương lớn. Hải Yên Các hiện nay có thể được coi là thế lực lớn nhất nhì tại đại lục vực rồi. Mấy chục ngày nữa Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân tới, từ lão quỷ ở lại Vũ Châu. Không ngờ chủ nhân đã tới giải quyết xong từ lâu rồi. Bích Thanh Nguyệt lộ vẻ áy náy. Mục đích ban đầu Triệu Phong xây dựng thế lực này chính là phục vụ cho bản thân. Nhưng cho tới bây giờ, thế lực mà Triệu Phong đã tiêu tốn lượng lớn tài nguyên này dường như lại là gánh nặng CHP hắn, luôn phải để hắn tới giải cứu. Chủ nhân, tổ chức ám sát của ta đang dần nổi danh, lấy tên là Tịch Sát Đường. U Dạ Thánh Quân báo cáo tình hình của tổ chức ám sát. Trên cơ sở tình báo của Hải Yên Các, tổ chức ám sát này rất dễ phát triển. Cộng với sự điều khiển của sát thủ chức nghiệp Hắc Mộ Giác và cả tài nguyên mà Triệu Phong cung cấp, rất nhanh đã nổi trội giữa vô số thế lực khác. Tiếp đó Bích Thanh Nguyệt cũng giải thích cho Triệu Phong một chút về tình hình phát triển gần đây và mục tiêu tương lai của Hải Yên Các. Không tồi, Triệu Phong nghe xong nói. Vì Thái Tử Thí Luyện nên Hải Yên Các bắt đầu nổi danh, lưỡng triều đại chiến cũng khiến phần lớn các thế lực đều tập trung vào chiến trường, Hải Yên Các nhân cơ hội đó mà nhanh chóng phát triển. Những gì Bích Thanh Nguyệt nói còn chính xác tỉ mỉ hơn hai vị lục bào trưởng lão nói. Về sau thế lực này gọi là Chúa Tể Điện, Triệu Phong nghĩ một lúc nói. Mục tiêu ban đầu của hắn là xây dựng một siêu cấp thế lực trải khắp thiên hạ, thống trị thế gian, uy hiếp thiên cổ. Vâng, chủ nhân, Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân nghe cái tên là cảm nhận được tham vọng lớn của Triệu Phong. Ngoài ra, thế lực mà họ đang tiếp quản quá tạp loạn, đúng là rất cần một tên gọi thống nhất hoặc tầng quản lý cao hơn. Bích Thanh Nguyệt, điện chủ vẫn là ngươi. Triệu Phong khá hài lòng với biểu hiện của Bích Thanh Nguyệt. Vâng, Bích Thanh Nguyệt hơi giật mình, nàng không ngờ Triệu Phong lại tin tưởng nàng như vậy, gần như gửi gắm mục tiêu cuối cùng của hắn vào nàng cả. Vì thế Bích Thanh Nguyệt vô cùng xúc động, nguyện toàn tâm toàn ý phục vụ Triệu Phong. Hắc Giáp Thánh Chủ, sau này ngươi làm sát thủ, phát triển Tịch Sát Đường. Tay trái Triệu Phong vung lên, một nam tử cao lớn mặt lân giáp đen xuất hiện. Thánh Chủ, Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân chấn động, hơn nữa vị Thánh Chủ này họ đều biết là Hắc Giáp Thánh Chủ của Cửu U Cung, chiến lực còn mạnh hơn U Dạ Thánh Quân. Không ngờ chủ nhân của họ ngay cả Thánh Chủ của Cửu U Cung cũng khống chế được. Thế lực của Chúa Tể Điện sẽ càng ngày càng mạnh. Đa tạ chủ nhân, U Dạ Thánh Quân nói. Tuy tổ chức ám sát phát triển nhanh nhưng muốn quật khởi thêm một bước thì đúng là rất thiếu cường giả đỉnh cấp như thế này. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Triệu Phong nhìn về xa xăm, thế lực mà hắn muốn cũng đang dần thành hình, nhưng muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng thì không phải cứ chúi đầu phát triển là được. Một thế lực lớn phát triển chắc chắn đi kèm đó là sự suy yếu của một thế lực khác. Xin chủ nhân phân phó, ba người còn lại trong điện các đồng thanh nói. Họ đều cảm nhận được Triệu Phong đang chơi một ván cờ rất lớn. Hơn nữa họ cũng thấp thoáng nhận thức được phương hướng sắp tới của hắn. Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực của các ngươi nhiều năm qua. Triệu Phong ném ra hai chiếc nhẫn chữ vật, U Dạ Thánh Quân và Bích Thanh Nguyệt đều rất có tiềm lực, nên Triệu Phong cùng với việc lợi dụng thì cũng đang bồi dưỡng họ. Còn Hắc Giáp Thánh Chủ mới gia nhập trận doanh của Triệu Phong, cống hiến còn chưa nhiều nên không có thưởng. Đa tạ chủ nhân, Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân cúi người thật sâu. Trong nhẫn của Bích Thanh Nguyệt chỉ có một thứ, nhưng khiến nàng xúc động vô cùng. Đó chính là một phần Bách Nguyên Thánh Tương, có thể tăng vài phần tỷ lệ đột phá huyền quang cảnh. Còn của U Dạ Thánh Quân cũng là một số tà công bí pháp và tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Nét mặt của Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân khiến Hắc Giáp Thánh Chủ vô cùng tò mò, rốt cuộc Triệu Phong cho họ cái gì mà khiến họ xúc động đến vậy. Bích Thanh Nguyệt, sau này tổ chức tình báo phải tập trung vào Cửu U Cung. Muốn đối phó với Cửu U Cung bắt buộc phải theo sát chúng, tìm hiểu nhiều hơn tin tình báo bí mật. Sau đó thì Bích Thanh Nguyệt rời khỏi đây để về Vũ Châu. U Dạ Thánh Quân, nhiệm vụ của ngươi sẽ quan trọng hơn Bích Thanh Nguyệt. Triệu Phong mỉm cười, tiếp đó là Triệu Phong cùng U Dạ Thánh Quân nói chuyện riêng. Tổ chức ám sát Tịch Sát Đường muốn lớn mạnh hơn, một là cần sát thủ mạnh, hai là cần danh tiếng. Với quy mô của Chúa Tể Điện đủ để làm hậu thuẫn cho Tịch Sát Đường. Vậy thì giờ phải bắt đầu từ danh tiếng, ta cần ngươi âm thầm cướp mối làm ăn. Triệu Phong nói, Hắc Mộ Giác là một trong ba tổ chức lớn nhất thế giới dưới lòng đất, cũng là thế lực ám sát lớn nhất đại lục vực. U Dạ Thánh Quân bị suy nghĩ của Triệu Phong dọa cho giật thót, nhưng chỉ là cướp mối làm ăn chứ không phải động vào Hắc Mộ Giác là vẫn còn tốt. Là thành viên của Hắc Mộ Giác, hắn biết rõ tổ chức đó khủng khiếp đến mức nào. Mục tiêu này, U Dạ Thánh Quân đoán ra suy nghĩ của Triệu Phong, tổ chức ám sát cướp mối làm ăn, vậy thì đương nhiên là cướp các vụ ám sát. Vậy thì mục tiêu ám sát của Tịch Sát Đường đương nhiên là Cửu U Cung và các thế lực liên quan. Triệu Phong đối địch với Cửu U Cung, tự thân phải phát triển, còn phải không ngừng làm suy yếu Cửu U Cung. Sau đó Triệu Phong cùng U Dạ Thánh Quân bàn bạc một số phương pháp thực hiện kế hoạch. Ta sẽ phát ra rất nhiều nhiệm vụ ám sát với giá cao ở Tịch Sát Đường nhưng nặc danh. Đồng thời cũng phát ra những nhiệm vụ đó ở Hắc Mạc Giác, thu hút sự chú ý của các sát thủ. Nếu đã là cướp mối làm ăn thì phần thưởng của những nhiệm vụ này bắt buộc phải đủ nhiều để thu hút phần lớn cường giả. Mặt này thì Triệu Phong đã nghĩ tới một thứ rất tuyệt. Chương 1044, Ngọc Linh Thánh Y. Cướp mối làm ăn của Hắc Mạc Giác, phần thưởng của nhiệm vụ ám sát mới là trọng điểm. Phần thưởng nhiệm vụ Triệu Phong đưa ra phải là những gì những thế lực khác không thể đưa ra nổi, đồng thời cũng là thứ vô số cường giả mong muốn. Sau khi U Dạ Thánh Quân và Hắc Giáp Thánh Chủ rời đi, Triệu Phong cũng biến mất. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong thận trọng tiếp cận trung tâm khu rừng. Với khả năng thấu thị vốn có của mắt trái, Triệu Phong cũng gặp trở ngại rất lớn trong mộng cảnh thái cổ. Nhưng nay mắt trái của hắn đã biến dị thành màu kim, cộng với khả năng của thấu giải chi quang, Triệu Phong có thể xuyên qua mọi trở ngại của thực vật thái cổ, nhìn thấy được vô số cảnh tượng. Trung tâm khu rừng có một hồ nước, tạo nên từ dòng nước trong vắt chảy ra từ khe núi phía sau. Xung quanh hồ có vài chục con kim rực xích hổ sinh sống. Lúc này Triệu Phong mới phát hiện, con kim rực xích hổ lần trước hắn giết có thể coi là loại yếu nhất trong kim rực xích hổ tộc này. Hai con kim rực xích hổ có thể hình lớn nhất, Triệu Phong nhìn từ xa cũng cảm nhận được bá khí khủng bố của chúng. Một con dường như phát giác được điều gì đó, quay phát về hướng của Triệu Phong. Triệu Phong lập tức nhìn sang hướng khác, thu khí tức về. Thực lực con kim rực xích hổ này ít nhất cũng tương đương huyền quang đại thành. Triệu Phong nghĩ bụng, nhưng thực ra cảnh giới của nó mới chỉ là huyền quang sơ thành. Triệu Phong đi quan sát quanh khu vực sinh sống của kim dực xích hổ rồi bắt đầu hành động. Hắn nhắm mục tiêu là một con kim dực xích hổ rời khỏi bầy. Hắn để lộ ra một chút khí tức, ngay lập tức con kim dực xích hổ đó phát giác ra, lao nhanh về hướng của Triệu Phong, càng ngày càng cách xa bầy. Lần này chính là ngươi rồi. Triệu Phong vận thánh lôi thể, kích hoạt huyết ma dương hoàn mỹ, lao về phía con kim dực xích hổ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Triệu Phong dễ dàng đối phó với kim dực xích hổ hơn, nắm bắt được tiết tấu chiến đấu, đồng thời tấn công nhằm vào nhược điểm của Nos. Khi kim dực xích hổ nhận ra sự cường địa của Triệu Phong, định bỏ chạy thì mắt trái của Triệu Phong đã bắn ra đồng lực. Phong lôi đồng hỏa, trong mắt Triệu Phong hiện lên ngọn lửa đồng lực kinh người, ánh tử kim quang lưu động thành hình hoa văn u ám. Phừng, hỏa lôi màu tử kim trong suốt đem theo khí tức hủy diệt của lôi kiếp oanh kích lên đỉnh đầu kim dực xích hổ. Đây chính là lúc kim dực xích hổ yếu nhất, Triệu Phong lập tức xông tới, tung một đòn chí mạng. Xoẹt, Triệu Phong kéo theo con kim dực xích hổ đã chết quay lại mê không giới. Meo meo, tiểu tặc miêu đang ngủ lập tức nhảy lên, hai mắt lóe sáng, nước miếng chảy dài. Không được, đây là kim dực xích hổ, dùng vào việc khác. Triệu Phong lập tức dập tắt mơ ước của tiểu tặc miêu. Cuối cùng Triệu Phong bảo tiểu tặc miêu cắt con kim dực xích hổ thành từng miếng, rồi thưởng cho nó một cái cánh của kim dực xích hổ. Còn Triệu Phong thì rời khỏi phân các hải yên các. Trên đường đi, Triệu Phong dùng mê không giới và truyền tống trận trong thành nên rất nhanh đã tới nơi. Trường Hồng Thành, tiên dược các. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài cần dược tài hay đan dược gì? Một nữ tử nho nhã mặc trường sam lụa xanh ra nghênh tiếp. Triệu Phong lên thẳng tầng 8 tiên dược các, trên này có một số đại đế đang chọn dược tài và đan dược. Chu Tố Nhi, ta lên đây. Triệu Phong nói rồi bước lên cầu thang dẫn lên tầng 9. Người trẻ tuổi này là ai mà có thể trực tiếp lên tầng 9? Các chủ ở đây là dù sao cũng là người trong hoàng tộc A. Tóc vàng, mắt cũng màu vàng, lẽ nào là Triệu Phong? Mấy vị đại đế trong lòng chấn kinh, hiện nay đang lưỡng triều đại chiến, tất cả thế lực, cường giả trong vương triều gần như đều quan tâm tới tiền tuyến, phần lớn cũng đã từng tham gia chiến dịch. Vì thế danh tiếng mà Triệu Phong có được khi đánh bại vạn tượng thánh chủ còn cao hơn biểu hiện của hắn trong cuộc thí luyện thái tử. Triệu Phong lên tầng 9, giọng nói của Chu Tố Nhi vọng lại. Ta còn tưởng sau này ngươi không tới chỗ ta nữa. Giọng nói của Chu Tố Nhi có phản trách móc, lần này tới có việc nhờ ngươi giúp. Triệu Phong nói. Chu Tố Nhi nhíu mày, nhìn chăm chăm Triệu Phong, rõ ràng câu nói đó của Triệu Phong đã đả kích nàng. Việc gì? Chu Tố Nhi khẽ thở dài. Nàng biết Triệu Phong là thái thượng trưởng lão của một thế lực lớn thì rất bận rộn, gần đây còn phải chinh chiến ngoài chiến trường. Mà Triệu Phong và Cửu U Cung có thù, thời gian rảnh rỗi của hắn thật sự cũng không nhiều. Ta có huyết nhục của một loài yêu thú, muốn luyện chế thành đan dược. Triệu Phong nói, chuyện nhỏ, Chu Tố Nhi đáp. Thứ quý nhất trên người phần lớn yêu thú chẳng qua chỉ là một số tài liệu và tinh hạch. Nhưng cũng có một số yêu thú huyết nhục đặc biệt, chứa tinh nguyên khí huyết cường đại, thích hợp luyện thành đan dược hơn là cho người tu hành dùng. Ta cũng có yêu cầu về phẩm chất của đan dược, Triệu Phong định dùng đan dược luyện chế từ huyết nhục kim dược xích hổ làm phần thưởng nhiệm vụ. Đối tượng nhắm tới của nhiệm vụ này khá rộng, bao gồm từ vương giả tới thánh chủ, vì thế phẩm chất đan dược phân cấp là tốt nhất. Thật phiền phức, giao con yêu thú đấy cho ta đi. Chu Tố Nhi rất tò mò Triệu Phong có được loại yêu thú hiếm có nào. Dù sao thì Triệu Phong cũng là luyện thể cường giả, cấp bậc sinh mệnh đã tới ngưỡng huyền quang cảnh, huyết nhục của yêu thú bình thường gần như không có tác dụng gì với hắn. Triệu Phong đưa ra một cái nhẫn chữ đồ, nếu trực tiếp lấy huyết nhục kim dực xích hổ ra, khí tức thái cổ tỏa ra từ nó rất có thể sẽ bị các cường giả khác phát giác ra. Chu Tố Nhi thấy Triệu Phong đầy vẻ thần bí, dùng linh thức chui vào trong nhẫn. Đây là, Chu Tố Nhi lập tức sững người. Thân là y sư, đương nhiên nàng cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ kim dực xích hổ. Nhưng con yêu thú này đã bị cắt thành nhiều miếng nên nàng không đoán được thân phận của nó. Khí tức thái cổ thật đậm đặc, Chu Tố Nhi thốt lên, thứ khí tức thái cổ này còn hơn mấy lần khí tức trong lăng mộ hoàng tộc. Trên đó còn khí tức của huyết mạch thái cổ, người giết được chủng tộc nguyên hình có huyết mạch thái cổ. Chu Tố Nhi kinh ngạc hỏi, cảm giác như huyết mạch trong cơ thể cũng run lên. Chủng tộc nguyên hình của huyết mạch thái cổ, giống như Vân Tàm Tiên Điệp. Giá trị của nó là không thể nghi ngờ, làm gì có ai lại giết loài thú quý hiếm này để luyện đan. Chỉ là chủng tộc thái cổ xếp hạng hơn 9.000 mà thôi. Triệu Phong giải thích, Chu Tố Nhi bình tĩnh lại, chủng tộc nguyên hình thái cổ xếp hạng thấp như vậy cũng không có nhiều tác dụng, nhưng thứ huyết mạch thái cổ đậm đặc và tinh nguyên khí huyết cường đại thế này vẫn khiến nàng kinh ngạc không thôi. Ngươi cứ ở đây một thời gian, ta chưa bao giờ luyện chế chủng tộc nguyên hình của thái cổ vạn tộc, hơn nữa ở đây còn có huyết mạch thái cổ, ta phải đi hỏi sư tôn. Chu Tố Nhi giải thích rồi rời khỏi tiên dược các, Triệu Phong gật đầu, hắn chỉ lấy đi một phần nhỏ huyết mạch của con kim dực xích hổ này, phần lớn vẫn để lại trong cơ thể nó, như thế cũng là để nâng cao phẩm chất đan dược. Sau khi Chu Tố Nhi rời đi, Triệu Phong cũng tạm ở lại tầng 9 tiên dược các. Một con kim dực xích hổ vẫn chưa đủ, đan dược luyện được từ một con kim dực xích hổ có lẽ tạm thời thu hút sự chú ý của các sát thủ, nhưng không thể giữ họ được. Vì thế Triệu Phong thỉnh thoảng lại vào mộng cảnh thái cổ, tìm cơ hội hoặc thử dẫn dụ một hai con kim dực xích hổ. Nửa tháng trôi qua, Triệu Phong lại bắt thành công hai con kim dực xích hổ. Nhưng lúc này, đám kim dực xích hổ đã phát hiện ra hành vi của Triệu Phong. Tất cả kim dực xích hổ gần như đều tập trung lại quanh hồ, đi ra ngoài cũng có vài con đi cùng nhau, Triệu Phong gặp nhiều khó khăn hơn. Không biết hồ nước đó có gì thần kỳ, Triệu Phong dùng năng lực thấu thị nhìn về hồ nước trong vắt lấp lánh kia. Mấy chục con kim dực xích hổ sinh sống quanh đó, hồ nước chắc chắn có điểm không tầm thường. Đột nhiên Triệu Phong dường như có phát hiện gì đó, rời khỏi mộng cảnh thái cổ trở về tiên dược các. Rất nhanh hai thân ảnh theo cầu thang lên tầng 9 của tiên dược các. Một người là Chu Tố Nhi, bên cạnh là một lão bà tóc trắng, gương mặt hiền hậu. Triệu Phong, đan dược luyện xong rồi. Trong tay Chu Tố Nhi xuất hiện hai cái bình ngọc. Triệu Phong nhận lấy mở ra, dùng mắt trái nhìn. Hai bình đan dược này đúng là có phân cao thấp, nhưng phẩm chất của số đan dược này vẫn vượt qua dự liệu của Triệu Phong. Một bình là linh huyết tinh đan, luyện chế từ huyết nhục, bình kia là tính huyết đan, huyết mạch là chính, có pha thêm một lượng nhỏ huyết nhục. Lão bà tóc trắng giải thích, đây là sư tôn của ta, Ngọc Linh Thánh Y, Chu Tố Nhi giới thiệu, không biết lần này tiền bối tới có việc gì không? Triệu Phong mỉm cười, nhìn về phía lão bà. Ngọc Linh Thánh Y là một trong những y đạo thánh giả hàng đầu đại lục. Tu hành y đạo là chính, nhưng cảnh giới tu vi vẫn đạt tới thánh chủ, từ đó có thể thấy thiên phú về hai mặt này cao tới mức nào. Nếu không có việc thì nhất đại y đạo thánh giả sao có thể đích thân tới. Đồng thời, Triệu Phong cũng đoán được, số đan dược này có thể do Ngọc Linh Thánh Y đích thân luyện chế, nếu không phẩm chất sẽ không cao như vậy. Không biết Triệu Phong tiểu huynh đệ còn loại huyết mạch này không? Lão thân đồng ý đổi bằng giá cao, Ngọc Linh Thánh Y nói. Phải biết là ân tình của y đạo thánh giá trong đại lục vực là rất quý giá. Phía sau một y đạo thánh giả cũng liên quan tới vô số thế lực và cường giả. Chu Tố Nhi chép miệng, nàng biết số huyết nhục của Triệu Phong không đơn giản như bề ngoài. Chủng tộc nguyên hình của thái cổ vạn tộc rất hiếm có. Triệu Phong đáp, nhưng cũng không từ chối. Lẽ nào Triệu Tiểu Hữu có yêu cầu nào khác? Ngọc Linh Thánh Y hỏi, bà đích thân luyện chế đan dược, đương nhiên có thể cảm nhận được trong chỗ huyết nhục đó còn có một phần huyết mạch bị Triệu Phong lấy đi. Tuy bà cũng tinh luyện được một số huyết mạch, nhưng rất ít. Dù sao thì Ngọc Linh Thánh Y nổi danh đại lục, không thể nào lại làm ra cái trò bớt xén nguyên liệu. Nhưng chỉ một chút huyết mạch tinh luyện này cũng khiến Ngọc Linh Thánh Y kinh ngạc không thôi. Nồng độ của huyết mạch thái cổ thực sự cao đến khó tin, dù con yêu thú đó là chủng tộc nguyên hình thái cổ vạn tộc còn sót lại cũng không thể có huyết mạch thái cổ thuần chủng như vậy được. Có, ta muốn nhờ Ngọc Linh Thánh Y luyện đan cho chúa tể điện 10 năm. Triệu Phong mỉm cười nói. Giá trị 10 năm của y đạo thánh giả cao hơn nhiều so với giá trị trăm năm của một cường giả cấp thánh chủ. Chu Tố Nhi sau khi kinh ngạc thì khẽ lắc đầu, sư tôn Ngọc Linh Thánh Y đến này không thua kém bất cứ thế lực nào, ngay cả hoàng tộc mời bà cũng từ chối thẳng. Ha ha, không biết Triệu Tiểu Hữu sẽ đưa ra được thù lao thế nào. Ngọc Linh Thánh Y cười, bà chưa từng nghe tới chúa tể điện, nhưng cũng không sao. Chu Tố Nhi khựng người, nếu là người bình thường đương nhiên Ngọc Linh Thánh Y sẽ từ chối ngay. Thậm chí sau này sẽ không luyện đan cho hắn nữa. Nhưng lần này sư tôn của nàng lại không hề từ chối, mà có vẻ còn khá hứng thú. Triệu Phong đưa ra một chiếc nhẫn, hỏi, chắc tiền bối biết huyết nhục đó lấy từ loài yêu thú nào đúng không? Ngọc Linh Thánh Y nhận lấy chiếc nhẫn, dùng linh thức nhìn, lập tức sững người, hai mắt thất thần, rõ ràng toàn bộ ý thức của bà đã tiến vào trong không gian chữ vật. Chương 1045, chiến dịch ám sát. Ý thức của Ngọc Linh Thánh Y đã chui hết vào không gian chữ vật, quan sát thứ đặt bên trong đó. Đó là thi thể của một yêu thú thái cổ vạn tộc, tuy đã chết nhưng vẫn tỏa ra khí thức mạnh mẽ. Sức mạnh thể phách cường hãn như vậy, còn cả huyết mạch thái cổ vạn tộc đậm đặc như thế, khí thức cổ pháp của thiên địa bản nguyên. Ngọc Linh Thánh Y chỉ hận không thể nghiên cứu mọi mặt con kim dực xích hổ này, nhưng ý thức của bà vẫn ngay lập tức quay lại bản thể. Trong tiên dược các, hai mắt Ngọc Linh Thánh Y lập tức lấy lại ánh sáng. Cứ vậy đi. Chu Tố Nhi đang đợi nhìn bộ dạng mất mặt của Triệu Phong nhưng không ngờ sư tôn của mình lại nói vậy. Sư tôn, sao người lại đồng ý? Chu Tố Nhi vội hỏi. Đồng thời Chu Tố Nhi cũng rất tò mò Triệu Phong đã dùng cái gì mà khiến Ngọc Linh Thánh Y từ chối cả hoàng tộc cũng đồng ý hắn. Sao, con không muốn sư tôn giúp hắn? Ngọc Linh Thánh Y hỏi ngược lại, rồi nheo mắt cười nhìn Chu Tố Nhi. Chu Tố Nhi hơi đỏ mặt, nhưng không nói gì. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Triệu Phong mỉm cười, hắn cũng không ngờ chuyến đi lần này lại gặp được Ngọc Linh Thánh Y. Chúa Tể Điện vừa thành lập, Ngọc Linh Thánh Y gia nhập có thể tăng không ít danh tiếng. Hơn nữa sau này Triệu Phong muốn luyện chế đan dược cũng có thể trực tiếp tìm vị Thánh Y này. Tiền bối cần chuẩn bị gì không? Triệu Phong hỏi, nếu Ngọc Linh Thánh Y đã đồng ý phục vụ cho Chúa Tể Điện 10 năm vậy thì chắc chắn phải di giá tới Chúa Tể Điện rồi. Xuất phát đi, Ngọc Linh Thánh Y nói, chỉ là 10 năm, với một vị thánh chủ mà nói chẳng qua chỉ là cái búng tay. Đến Chúa Tể Điện thì mọi nguyên liệu luyện đan sẽ do Chúa Tể Điện phụ trách. Chu Tố Nhi, vậy bọn ta đi đây. Triệu Phong cười, tuy nói chỉ có 10 năm, nhưng Triệu Phong chắc chắn sau 10 năm Ngọc Linh Thánh Y sẽ ở lại. Ta cũng đi, Chu Tố Nhi thấy Sư Tôn và Triệu Phong chuẩn bị rời đi thì nói. Triệu Phong khựng lại, không biết Chu Tố Nhi đang nghĩ gì. Ta phải ở bên Sư Tôn. Chu Tố Nhi lập tức tiến sát bên cạnh Ngọc Linh Thánh Y. Tiên dược các ngươi không quản nữa sao? Triệu Phong hỏi, tiên dược các cũng gia nhập Chúa Tể Điện. Chu Tố Nhi không nghĩ nhiều, lập tức đáp. Vậy được, cùng đi thôi. Triệu Phong không hiểu Chu Tố Nhi làm sao nữa. Nhưng tiên dược các cũng có thể coi là nơi giao dịch dược tài nhất nhì Vân Châu, gia nhập Chúa Tể Điện đương nhiên là việc tốt. Như vậy, Chúa Tể Điện cũng có người chuyên về dược tài, luyện đan, lĩnh vực Chúa Tể Điện liên quan tới cũng được mở rộng hơn. Triệu Phong tiến tới cạnh hai người, tay trái vung lên. Xoẹt, một quầng sáng bạc bọc lấy ba người, rồi đột nhiên nhạt dần và biến mất. Sau đó họ xuất hiện bên ngoài một tòa linh điện. Đây là khả năng xuyên qua không gian. Ngọc Linh Thánh Y khá kinh ngạc. Rõ ràng bà không quan tâm nhiều tới những việc xảy ra ở thế giới bên ngoài, không biết Triệu Phong có được mê không giới. Tiêu hao nhiều quá, Triệu Phong lẩm bẩm, lần này Triệu Phong đem theo hai người dùng khả năng truyền tống của mê không giới, gánh nặng sẽ tăng nhiều hơn, huống hồ Ngọc Linh Thánh Y còn là cường giả cấp thánh chủ. Sau đó ba người vào trong linh điện dùng truyền tống đại trận. Khi cả ba đã vào tới phân các Hải Yên Các, Triệu Phong cũng căn dặn. Cho tiên dược các vào phạm vi quản lý, rồi ba người tiếp tục tới Vũ Châu. Trên đường đi, sau khi dùng hai lần khả năng xuyên qua không gian thì Triệu Phong dừng lại nghỉ một lúc để hồi phục chân nguyên. Vài chục ngày sau ba người tới Chúa Tể Điện ở Vũ Châu. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Phong thấy Chúa Tể Điện mới xây dựng. Chúa Tể Điện đứng sừng sững trong một dãy núi trùng điệp, mây mù răng phủ, cung điện đơn giản nhưng hùng vĩ, tọa lạc trên đỉnh hoặc sườn núi. Trước đó Triệu Phong đã liên lạc với Bích Thanh Nguyệt qua minh tâm ấn. Bích Thanh Nguyệt lúc này đang đợi ở ngoài sơn môn rồi. Thái thượng trưởng lão, Ngọc Linh Thánh Y tiền bối, mời. Bích Thanh Nguyệt nhìn Triệu Phong đầy ngưỡng mộ, không ngờ chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi mà hắn đã mời được một vị thánh chủ, hơn nữa còn là Ngọc Linh Thánh Y vang danh khắp đại lục. Bích Thanh Nguyệt, sắp xếp một dược các để Ngọc Linh Thánh Y ở. Triệu Phong căn dặn, rồi tất cả cùng vào trong Chúa Tể Điện. Sau khi sắp xếp cho Ngọc Linh Thánh Y và Chu Tố Nhi, Triệu Phong, Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân tập trung trong mật điện. Chủ nhân, đây là tư liệu về Cửu U Cung, còn có một số tin tức về Hắc Mạc Giác. Bích Thanh Nguyệt xếp ra được một chồng tư liệu cao như núi, nhưng với đôi mắt mình, Triệu Phong rất nhanh đã nhớ và hiểu hết. Chủ nhân, ta kiến nghị coi những nhân vật sau là đối tượng ám sát hàng đầu. Bích Thanh Nguyệt báo cáo, Triệu Phong gật đầu, Bích Thanh Nguyệt phân tích rất kỹ càng. Ám sát các thành viên Cửu U Cung, ban đầu thì khá dễ dàng, nhưng về sau càng ngày sẽ càng khó. Vì thế, loạt đối tượng đầu tiên không thể lãng phí ở những nhân vật không có ích lợi gì. Sau khi đưa ra quyết sách, Triệu Phong giao việc phát ra nhiệm vụ ám sát tại Tịch Sát Đường cho U Dạ Thánh Quân. Chủ nhân, ngài muốn đích thân tới Hắc Mạc Giác, U Dạ Thánh Quân hỏi. Trước đó Triệu Phong đã bàn bạc xong phương án hành động lần này với U Dạ Thánh Quân rồi. Chỉ phát ra nhiệm vụ tại Tịch Sát Đường là chưa đủ, còn cần phát ra tại Hắc Mạc Giác, thu hút sự chú ý của nhiều sát thủ và các cao nhân ẩn mình. Triệu Phong tin chắc phần thưởng hắn đưa ra có thể khiến các sát thú hứng thú. Đến khi họ ăn được chút lợi lộc rồi, Triệu Phong sẽ chỉ phát ra nhiệm vụ như vậy tại Tịch Sát Đường. Không, ta cho người khác đi thay. Triệu Phong vốn định tự mình tới Hắc Mạc Giác, nhưng Hắc Mạc Giác cách Vũ Châu khá xa, cũng không trong phạm vi truyền tống của mê không giới nên hắn sẽ giao nhiệm vụ cơ mật này cho người khác. Nhưng vì không thật yên tâm nên hắn chỉ giao cho một trong những thành viên từng bị hắn nô dịch. Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân rời đi một lúc thì một thân ảnh cao gầy tới. Chủ nhân có gì căn dặn, người vừa tới là Vô Ảnh Đại Đế. Vô Ảnh Đại Đế là sát thủ từng ám sát Từ Lão Quái, sau đó bị Triệu Phong nô dịch, trở thành cao tầng của tổ chức ám sát. Vô Ảnh Đại Đế, người thay ta tới Hắc Mộ Giới phát bộ nhiệm vụ. Sau khi căn dặn hết mọi việc, Triệu Phong và Vô Ảnh Đại Đế đều biến mất khỏi mật điện. Hôm đó, khắp các nơi tiếp nhận nhiệm vụ của Tịch Sát Đường tại Vũ Châu xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ ám sát mới. cơ bản đều liên quan tới Cửu U Cung. Tại một căn nhà gỗ bí mật trong rừng tụ tập rất nhiều cường giả khí tức lạnh lẽo, sát khí đằng đằng, trong đó phần lớn đều mặc hắc y. Đây có lẽ là nhiệm vụ của thế lực đối địch với Cửu U Cung. Ha ha, ta chỉ cần biết phần thưởng, mặc kệ đối tượng là ai. Một sát thủ lãnh khốc với sắc mặt trắng bệch liếm môi nói. Linh huyết tinh đan, tinh nguyên khí huyết trong nó còn có thể tăng sắc mạnh huyết mạch bản thân, ở một mức nhất định còn có thể thúc đẩy huyết mạch thức tỉnh. Cái này có phải là lừa người không? Một sát thủ đọc phần chú thích phần thưởng thì có vẻ không tin. Phần chú thích phần thưởng này nói về hiệu quả của linh huyết tinh đan ở mức quá khó tin. Đặc biệt là tăng sức mạnh huyết mạch lại còn có thể thúc đẩy sự thức tỉnh của huyết mạch khiến người ta khó lòng tin nổi. Linh dược như vậy đều là bảo bối vô giá, nhưng Tịch Sát Đường không thể phát ra nhiệm vụ có phần thưởng giả. Hơn nữa linh huyết tinh đan hình như còn do y đạo thánh giả luyện chế. Một lão giả khác khí tức hơi yếu nói, đan dược mà y đạo thánh giả luyện chế vô hình chung đã nâng lên một bậc phẩm chất. Đan dược giống nhau nhưng luyện chế bởi y đạo tông sư thông thường và y đạo thánh giả, cho dù loại sau giá cao hơn nhưng mọi người cơ bản đều sẽ chọn mua. Hê hê, nhiệm vụ này ta nhận. Sát thủ mặt trắng bệch kia nhận một nhiệm vụ rồi vội vàng rời đi. Tại một khu phía sau chúa tể điện được coi là cấm khu, đây chính là nơi ở tạm thời của Triệu Phong. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong đi lại trong rừng. Sau khi giết được mấy con kim rực xích hổ giờ chúng đã có biện pháp phòng tránh, căn bản sẽ không đi một mình. Triệu Phong có chút buồn bực, trong mộng cảnh thái cổ cũng chỉ có yêu điểu, hắc ưng và cự mãng có thể trở thành chiến lực của hắn, nhưng với chiến lực của chúng thì không đủ để chiến đấu với kim rực xích hổ. Xem ra ta phải bồi dưỡng thêm lực lượng tranh đoạt tài nguyên cho ta trong mộng cảnh thái cổ này. Lúc này Triệu Phong mới nhận ra điều đó, nhưng giờ Triệu Phong phải đi đâu để tìm đây, kim rực xích hổ giờ đã rất khó để hạ thủ rồi. Vậy chỉ đành hạ thủ với bảy yêu thú trong mê không giới vậy. Tặng hai đàn yêu thú cho cửu thái tử, giờ thuần dương kim thân chỉ còn lại hai đàn yêu thú và ngũ độc kỳ phong. Hai đàn yêu thú này với sự bồi dưỡng của Triệu Phong chiến lực tăng mạnh nhưng vẫn không đủ đối kháng với kim rực xích hổ. Vậy thì chỉ còn lại ngũ độc kỳ phong. Cuối cùng Triệu Phong chọn vài chục con phong vương và 10 con phong hoàng đưa chúng vào mộng cảnh thái cổ. Đây là lần đầu tiên hắn đem sinh vật khác vào mộng cảnh thái cổ. Đương nhiên số ngũ độc kỳ phong này sau này cũng chỉ có thể sống tại đây. Ban đầu ngũ độc kỳ phong có phần không thích ứng được. Nhưng dù sao chúng cũng là thượng cổ kỳ trùng, hơn nữa những con Triệu Phong chọn đều là phong vương, phong hoàng nên chúng thích nghi rất nhanh. Sau khi sống trong mộng cảnh thái cổ một thời gian, khí tức của chúng đã tăng một cách rõ rệt. Cho chúng thích nghi với môi trường trước rồi chuẩn bị đoạt hồ nước kia. Triệu Phong đã có quyết định của mình. Lúc này, ở Hải Yên các biên hải, một bóng tử huyết quét qua chân trời. Đây hình như là một thế lực tình báo. Nam Cung Thánh ánh mắt ngưng động, nhìn xuống Hải Yên các bên dưới. Đây là thế lực chúa tể điện, tiền bối có việc gì không? Từ trong Hải Yên các bay ra một lão giả. Chúa tể điện, Nam Cung Thánh khẽ lẩm bẩm, không có ấn tượng gì. Vút, Nam Cung Thánh đáp xuống Hải Yên các. Uyên, trận pháp phòng ngự quanh Hải Yên các lập tức nổ tung. Nam Cung Thánh nháy mắt đã tới trước mặt lão giả kia. Cho ta biết Triệu Phong ở đâu. Nam Cung Thánh sắc mặt lạnh lùng tà dị. Khí tức khủng khiếp khiến toàn thân lão giả kia cứng đờ không thể động đậy. Ngài tìm thái thượng trưởng lão của bọn ta có việc gì? Lão giả kia toàn thân đẫm mồ hôi, lúc này hắn mới biết sự khủng bố của người thanh niên kia không hề thua kém từ lão quái và u dạ thánh quân. Chúa tể điện, thái thượng trưởng lão Triệu Phong, mắt Nam Cung Thánh lóe ánh tử quang, chương 1046, Nam Cung Thánh xuất hiện. Một tháng sau khi nhiệm vụ ám sát được công bố, tin về phần thưởng nhiệm vụ là linh huyết tinh đan liền được truyền đi trong giới sát thủ Tịch Sát Đường. Các tổ chức sát thủ khác, sau khi nghe về linh huyết tinh đan, phần nhiều là không tin, cho rằng đó chỉ là mồi nhử mà Tịch Sát Đường đưa ra để phát triển mà thôi. Vài ngày sau, Khô Ảnh Đại Đế cũng nặc danh công bố một vài nhiệm vụ ám sát tại Hắc Mạc Giác. Sát thủ ở Hắc Mạc Giác đương nhiên là mạnh và chuyên nghiệp hơn, trong vòng 10 ngày khi Khô Ảnh Đại Đế công bố nhiệm vụ thì đã có 2 nhiệm vụ được hoàn thành. Ngươi đã nghe tin gì chưa? Quỷ sát xếp hạng 148 Hắc Mạc Giác đột nhiên đột phá cảnh giới đại đế, thăng thẳng lên thứ hạng 82 đấy. Ta cũng nghe qua, nghe nói hắn hoàn thành một nhiệm vụ ám sát, có được thứ gọi là linh huyết tinh đan. Linh huyết tinh đan từng xuất hiện trong phần thưởng nhiệm vụ ở Tịch Sát Đường. Tại một nơi tiếp nhận nhiệm vụ chính của Hắc Mạc Giác, rất nhiều chức nghiệp sát thủ thần sắc lạnh lùng qua lại, trao đổi tin tức. Một vị sát thủ nào đó bỗng đột phá, thực lực đại tăng, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các sát thủ khác. Hơn nữa các sát thủ nhận nhiệm vụ ám sát đương nhiên là chọn nhiệm vụ phần thưởng lớn nhất mà độ khó thì không quá lớn. Lão đại, chỉ còn 4 nhiệm vụ ám sát liên quan tới linh huyết tinh đan, chỉ bằng chúng ta thử xem sao. Trong một góc tối, một thanh niên dáng người nhỏ thó nói. Bên cạnh hắn còn có ba người, hai nam một nữ, sát khí lạnh thấu xương, khiến người khác không dám lại gần. Được, tuy đối phương là Cửu U Cung, nhưng nếu chúng ta thành công thì cứ ẩn mình một thời gian trước đã. Đầu lĩnh ám sát cũng không cưỡng lại được sức mê hoặc của linh huyết tinh đan. Tại Chúa Tể Điện, chủ nhân, nhiệm vụ ám sát công bố ở Hắc Mạc Giác đã hoàn thành hết. U Dạ Thánh Quân ánh mắt lộ sự hưng phấn. Gần đây, vì nhiệm vụ mà Triệu Phong công bố mà lượng sát thủ đi lại tăng gấp đôi trước kia. Cũng có nhiều tổ chức ám sát nhỏ xung quanh đã bị Tịch Sát Đường thôn tính. Thậm chí có một lượng nhỏ sát thủ Hắc Mạc Giác cũng chuyển tới đây. Tiếp theo mới là màn chính. Triệu Phong nhếch mép cười. Tiếp tục công bố, đồng thời nâng cấp nhiệm vụ. Triệu Phong dặn dò, hôm đó, Bích Thanh Nguyệt, U Dạ Thánh Quân cùng Triệu Phong bàn bạc đối tượng ám sát đợt 2. Phần lớn đối tượng trong đợt đầu đều là cấp vương giả và rất ít đại đế. Còn lần này, độ khó tăng lên, thậm chí còn xác định mục tiêu là một chuẩn thánh chủ. Ủa, Thái Thượng Trưởng Lão của Minh Quỷ Môn, Triệu Phong tình cờ phát hiện được một tin. Minh Quỷ Môn và Ám Thiên Môn cùng là một trong những siêu cấp thế lực phụ thuộc Cửu U Cung, Triệu Phong cũng gia nhập Minh Quỷ Môn. Mà Triệu Phong phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão của Minh Quỷ Môn chính là lão giả tóc trắng lần trước cùng Hắc Giáp Thánh Chủ đuổi giết Triệu Phong. Lão giả này tinh thông các kỹ xảo chiến đấu không gian, lần đó may mắn thoát thân, nhưng Triệu Phong đã đánh dấu thần mâu trên người hắn. Nếu vậy thì cứ để hắn sống thêm một thời gian, Triệu Phong lại có thêm một kế hoạch này cần Triệu Phong hợp tác, nhưng thực lực hiện tại của Triệu Phong lại chưa đủ. Phần thưởng ám sát chuẩn Thánh Chủ là Tĩnh Huyết Đan, Triệu Phong lấy ra một vài viên Tĩnh Huyết Đan, cất trong một cái lọ nhỏ. Nguyên liệu để luyện chế Tĩnh Huyết Đan và Linh Huyết Tinh Đan hoàn toàn khác nhau. Tĩnh Huyết Đan chỉ luyện chế từ thái cổ huyết mạch thuần chính, có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy huyết mạch. Triệu Phong giao bình này cho Khô Ảnh Đại Đế và bảo hắn công bố nhiệm vụ tại Hắc Mạc Giác. Nhiệm vụ ám sát chuẩn thánh chủ, đẳng cấp quá cao, công bố ở Tịch Sát Đường thì tác dụng không lớn. Về sau, việc này giao cho các ngươi, còn Linh Huyết Tinh Đan và Tĩnh Huyết Đan thì cứ tới chỗ ta lấy là được. Triệu Phong giao việc này cho Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân. Vâng, Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân đều rất muốn có Tĩnh Huyết Đan, vì thế họ rất nghiêm túc, hy vọng hoàn thành tốt việc này sẽ được một ít Tĩnh Huyết Đan từ Triệu Phong. Hôm đó, loạt nhiệm vụ ám sát mới với phần thưởng là Linh Huyết Tinh Đan được công bố, giới sát thủ lại một trận tranh giành quyết liệt. Tác dụng của Linh Huyết Tinh Đan đã được chứng thực bằng vô số ví dụ thực tế. Ta đã thấy Cửu U Cung chướng mắt từ lâu rồi. Không biết thế lực lớn nào sắp quật khởi lại công bố nhiều nhiệm vụ ám sát đến vậy. Một sát thủ dáng người cao lớn hưng phấn nhận một nhiệm vụ xong lập tức rời đi. Hê hê, những nhiệm vụ này phải tranh thủ làm càng sớm càng tốt. Một sát thủ tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, ánh mắt đầy sự khát máu. Tất cả mọi người đều thấy được nhiệm vụ đợt này yêu cầu cao hơn hẳn, hơn nữa Cửu U Cung và các thế lực phụ thuộc cũng bắt đầu hành động. Không lâu sau, Hắc Mạc Giác xuất hiện một nhiệm vụ ám sát thu hút mọi người, phần thưởng là Tĩnh Huyết Đan. Là của cùng một người hoặc thế lực đã công bố nhiệm vụ phần thưởng Linh Huyết Tinh Đan. Ngay lập tức, các sát thủ tầng thứ cao hơn, những sát thủ xếp 30 hạng đầu của Hắc Mạc Giác cũng bị kinh động. Tĩnh Huyết Đan có sức mê hoặc chí mạng đối với cường giả cấp đại đế, ngay cả những thánh chủ có huyết mạch không mạnh cũng bị thu hút. Nhưng chỉ có một nhiệm vụ có phần thưởng là Tĩnh Huyết Đan, đó là ám sát chuẩn thánh chủ bên ngoài của Cửu U Cung. Hôm đó có 3 sát thủ cùng nhận nhiệm vụ này, tại Chúa Tể Điện. Triệu Phong đưa một con kim dực xích hổ đã xử lý xong tới chỗ Ngọc Linh Thánh Y. Hắn cũng không ngờ số nhiệm vụ này lại hoàn thành nhanh như thế, số đan dược hắn có không đủ dùng. Về chỗ ở, Triệu Phong lập tức bế quan, một thời gian nữa sẽ chuẩn bị tấn công hồ nước. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một vài loại dược tài, bắt đầu tu luyện, toàn thân bốc lên khí diễm phong lôi. Một bộ phận ngũ độc kỳ phong được Triệu Phong nuôi trong mộng cảnh thái cổ, thực lực của chúng cũng đang tăng nhanh. Nhưng kim dực xích hổ quanh hồ nước quá mạnh. Dù có dựa vào ngũ độc kỳ phong thì Triệu Phong cũng không có mấy phần chắc chắn. Triệu Phong đoán có thể sẽ tổn thất một lượng lớn ngũ độc kỳ phong mới tấn công được kim dực xích hổ. Vì thế, hắn định bồi dưỡng kim dực xích hổ thành chiến lực dành tài nguyên cho hắn trong mộng cảnh thái cổ, nhằm bù đắp lại số ngũ độc kỳ phong bị tổn thất. 3 ngày sau, khí tức trên người Triệu Phong lại tăng lên, sức mạnh của viêm chi phong lôi càng thêm tinh thuần, uy lực cũng tăng một ít. Viêm chi phong lôi viên mãn, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Lúc này dược tài chân quý thuộc tính hỏa của hắn cũng tiêu hao kha khá rồi. Nhớ hồi trước khi ở Thiên Cơ Thành hắn đã đổi một lượng lớn tài nguyên tu luyện, vậy mà giờ mới không lâu đã sắp hết rồi. Cũng may hắn cũng đã tích lũy tài nguyên liên quan tới thổ chi phong lôi tầng 9 từ lâu. Sau khi trở về Chúa Tể Điện, Triệu Phong cũng tận dụng thế lực của mình, tìm kiếm tài nguyên mang sức mạnh thuộc tính thổ. Ủa, khí tức này. Triệu Phong phát giác ra một luồng khí tức tà dị. Lúc này, cách nơi Triệu Phong nghìn dặm vọng tới một giọng nói. Thái thượng trưởng lão, có một cường giả cấp thánh chủ nói tới tìm ngài. Thân ảnh Triệu Phong xuất hiện bên ngoài cung điện rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Ngoài sơn môn chúa tể điện, rất nhiều cao tầng chúa tể điện đang nhìn chằm chằm một nam tử yêu dị tóc dài màu tím đỏ. Nhưng về khí thế thì nam tử kia lại chiếm ưu thế, bên chúa tể điện bao gồm từ lão quái, u giả thánh quân đều không dám tùy tiện ra tay. Tất cả lui xuống, tiếng của Triệu Phong vọng lại từ phía sau. Các cường giả chúa tể điện lùi dần về sau, nhưng các cường giả đều quan sát vị thái thượng trưởng lão thần bí khó lường này của họ. Các ngươi về hết đi, Bích Thanh Nguyệt hiểu ý của Triệu Phong, lập tức đuổi hết những người không có phận sự đi. Triệu Phong, không ngờ ngươi cũng thành lập thế lực tông môn. Ánh mắt Nam Cung Thánh lấp lánh tử quang, nói với vẻ khó tin. Hắn nghĩ Triệu Phong phải là người theo đuổi cực hạn của võ giả, có khả năng đạt tới thần vị, không nên dừng lại lập tông phái, phát triển thực lực như vậy. Triệu Phong lúc này thật khiến Nam Cung Thánh thất vọng, vào trong rồi nói, Triệu Phong nói, khi hắn thấy thực lực của Nam Cung Thánh liền đoán Nam Cung Thánh vẫn chưa hoàn toàn bị tà niệm ảnh hưởng. Nếu Nam Cung Thánh bị tà hóa hoàn toàn thì chắc chắn sẽ điên cuồng hấp thụ sức mạnh của tà thần, hiện giờ đạt tới huyền quang đại thành cũng không có gì lạ. Triệu Phong, để ta xem thực lực của ngươi có tiến bộ gì không. Ánh mắt Nam Cung Thánh xuất hiện chiến ý, khí tức tà dị khủng bố bao trùm không gian, trên người hắn xuất hiện hoa văn yêu dị đỏ rực. Nam Cung Thánh, ta sẽ không đấu với ngươi. Triệu Phong lạnh lùng nói, tại sao? Nam Cung Thánh khựng người, chiến ý lập tức bị dập tắt. Nếu Triệu Phong không trong trạng thái chiến đấu, dù hắn miễn cưỡng ra tay thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn giờ mới là chuẩn thánh chủ, không phải đối thủ của ngươi, Nam Cung Thánh. Trong cơ thể Nam Cung Thánh, ý niệm tà thần đắc ý nói. Ngươi biết con át chủ bài của ta? Triệu Phong trả lời một cách đơn giản. Nam Cung Thánh sững lại, đúng là hắn biết lục thần tiễn. Nếu Triệu Phong dùng lục thần tiễn thì gần như trong bất cứ tình huống nào hắn cũng sẽ thua. Nhưng thật ra đó không phải lý do thật sự của Triệu Phong. Ý chí linh hồn của Triệu Phong lúc này đã đột phá huyền quang tiểu thành, dù không dùng tới lục thần tiễn thì về ý chí linh hồn hắn cũng thắng được Nam Cung Thánh. Nhưng hắn không muốn đánh bại Nam Cung Thánh. Triệu Phong biết Nam Cung Thánh vẫn coi hắn là mục tiêu để vượt qua, một khi Nam Cung Thánh bị Triệu Phong đánh bại thì chắc chắn tâm tính sẽ bị ảnh hưởng, có thể sẽ không tiết chế mà hấp thụ sức mạnh tà thần. Đó không phải điều Triệu Phong muốn thấy. Nam Cung Thánh hiện giờ còn giữ được vài phần lý trí và bản tính, nếu duy trì được như vậy đã là rất tốt rồi. Vào đi, Chúa Tể Điện là thế lực đối địch với Cửu U Cung, nói không chừng quanh đây có thám tử của Cửu U Cung. Triệu Phong truyền âm, ánh mắt Nam Cung Thánh lập tức biến thành màu đỏ, sát ý nổi lên. Cửu U Cung đã truy sát hắn 4 năm liền, thậm chí còn đuổi tới cả chân võ thánh địa, uy hiếp tông môn, sư đệ sư muội trước kia của hắn. Thù hận của hắn đối với Cửu U Cung không nói cũng biết. Nhưng hắn biết hiện nay hắn không phải đối thủ của Cửu U Cung. Vút, Nam Cung Thánh theo Triệu Phong tới khu vực cấm địa phía sau Chúa Tể Điện. Nam Cung Thánh, thế lực của ta gần đây triển khai một chiến dịch, không biết ngươi có hứng thú không? Triệu Phong ngồi trong mật điện, mỉm cười hỏi. Chương 1047, tấn công Kim Dực Xích Hổ. Nam Cung Thánh, thế lực của ta gần đây có triển khai một chiến dịch, không biết ngươi có hứng thú không? Trong mật điện, Triệu Phong mỉm cười hỏi Nam Cung Thánh. Chiến dịch gì? Nam Cung Thánh tin rằng Triệu Phong đã nói vậy thì nội dung chắc chắn sẽ khiến hắn hứng thú. Ta đã thành lập một tổ chức ám sát, phát bố rất nhiều nhiệm vụ ám sát, đều nhằm vào các cứ điểm của Cửu U Cung ở khắp đại lục. Triệu Phong thuật lại cho Nam Cung Thánh về nội dung chiến dịch. Ngươi thành lập thế lực này là muốn tiêu diệt Cửu U Cung. Ánh mắt Nam Cung Thánh xuất hiện ánh sáng yêu dị. Hắn hiểu rõ muốn một mình đối kháng với Cửu U Cung là quá khó. Nhưng muốn bồi dưỡng một thế lực có thể đối đầu với Cửu U Cung lại còn khó hơn. Nghĩ đến đây Nam Cung Thánh mới nhận ra sự giỏi giang của Triệu Phong. Giờ thế lực của Chúa Tể Điện không biết đã vượt qua Huyền Chân Thánh Tông của chân võ thánh địa bao nhiêu lần. Ngoài ra, Triệu Phong xây dựng thế lực này là vì mục đích tiêu diệt Cửu U Cung. Sau khi tiêu diệt được Cửu U Cung, Nam Cung Thánh rất mong chờ một Triệu Phong lại trở về với Triệu Phong chuyên tâm với võ đạo như trước. Nhưng hắn không biết, Triệu Phong là thái thượng trưởng lão của thế lực này thì có rất nhiều việc phải làm, phần lớn thời gian không phải để tu luyện. Sau khi tiêu diệt Cửu U Cung chính là lúc hai ta chiến đấu. Giọng nói lạnh lùng kiên nghị của Nam Cung Thánh vang lên. Câu này cũng cho thấy Nam Cung Thánh rất vui lòng gia nhập kế hoạch của Chúa Tể Điện. Được thôi, Triệu Phong tạm thời đồng ý. Theo tin tình báo của Hải Yên Các, Cửu U Cung là siêu cấp đại tông có bán thần tọa chấn. Bán thần đó là tối cường giả đứng trên đỉnh cao tại đại lục, là thần thoại vô địch. Triệu Phong cũng không còn cách nào khác mới đi bước này. Liệu có thể tiêu diệt Cửu U Cung hay không hắn cũng không chắc chắn, mất bao nhiêu thời gian hắn cũng không rõ. nhưng nếu có Nam Cung Thánh trợ giúp thì hắn sẽ chắc chắn thêm vài phần. Sát thủ dường như cũng không tồi. Nam Cung Thánh liếm môi, ánh mắt đầy sự khát máu. Triệu Phong, Côn Vân có thể cũng sẽ tới Đại Lục Vực. Nam Cung Thánh đột nhiên nói, theo như hắn biết bán thần Côn Vân có lẽ là do Triệu Phong một tay hồi sinh. Nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hắn với Côn Vân, hắn cảm giác hình như Côn Vân rất hận Triệu Phong. Hiện nay tu vi của hắn là Huyền Quang Đại Thành. Nam Cung Thánh nhắc nhở, tiểu Côn Vân, Triệu Phong giật mình, Côn Vân là tích huyết trùng sinh, sau khi hồi sinh, tốc độ tiến cấp vượt xa tốc độ bình thường. Côn Vân tu vi Huyền Quang Đại Thành ít nhất có thể ngang ngửa với Thánh Vương rồi, dù sao hắn cũng từng là bán thần, có rất nhiều thủ đoạn và tuyệt chiêu. Giờ Cửu U Cung đã đủ khiến Triệu Phong đau đầu rồi, nếu Côn Vân giết tới nữa thì Chúa Tể Điện rất có thể sẽ bị hủy diệt. Không được, phải tìm cách, Triệu Phong khẽ nói, đột nhiên Triệu Phong lóe linh quang, thông qua minh tâm ấn truyền âm cho Bích Thanh Nguyệt. Truyền tin cho thế lực Hải Yên Các ở Biên Hải, bảo họ loan tin ta đang ở tiền tuyến. Sau khi truyền âm, Triệu Phong bất giác mỉm cười. Vùng Biên Hải hiện nay gần như là thế lực của Hải Yên Các, Côn Vân muốn tới Đại Lục thì bắt buộc phải qua đó. Sau khi hắn nghe tin đó chắc chắn sẽ tới tiền tuyến. Đành dụ hắn ra chiến trường tiền tuyến trước đã vậy. Triệu Phong thở phào, tin về Côn Vân lại tạo thêm áp lực cho Triệu Phong. Hắn hiện nay còn quá nhỏ bé, chỉ khi đột phá huyền quang cảnh thì mới có khả năng đàm phán với Côn Vân. Dù sao thì Triệu Phong và Côn Vân vẫn chưa tới mức không chết không dừng lại. Rồi Triệu Phong bảo Khô Ảnh Đại Đế dẫn dắt Nam Cung Thánh vào lĩnh vực sát thủ. Hiện nay tịch sát đường của Chúa Tể Điện có Hắc Giáp Thánh Chủ, U Dạ Thánh Quân, Khô Ảnh Đại Đế, Nam Cung Thánh là sát thủ nội bộ. Sau khi nhiệm vụ ám sát với phần thưởng là Tĩnh Huyết Đan được phát bố, Triệu Phong tin chắc sẽ có nhiều siêu cấp sát thủ sẽ chuyển trận địa sang tịch sát đường. Những sát thủ tung hoành khắp thế gian này cũng có thể đem lại cho Chúa Tể Điện các loại tin tình báo, hai bên cùng có lợi. Sau khi Nam Cung Thánh đi, Triệu Phong bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến trong mộng cảnh Thái Cổ. Ba hôm sau Triệu Phong vào mộng cảnh Thái Cổ, chuẩn bị tấn công Kim Dực Xích Hổ. Vù vù, bên cạnh Triệu Phong, gần 60 con ngũ độc kỳ phong bay khắp nơi trong rừng. Đến giờ, màu sắc trên người ngũ độc kỳ phong đã sặc sỡ đa dạng hơn, tỏa ra thứ khí tức khiến người ta sợ hãi. Trong đó còn có 5-6 con cấp vương giả đột phá thành công lên phong hoàng. Tốt, giờ có tất cả 34 con phong hoàng. Triệu Phong mừng rỡ, không ngờ trong mộng cảnh Thái Cổ, ngũ độc kỳ phong lại tiến bộ thần tốc như vậy. Vù vù, Triệu Phong khống chế đàn ngũ độc kỳ phong theo hắn dần tiếp cận trung tâm khu rừng. Mắt trái Triệu Phong được phủ một tầng hoa văn màu kim nhạt, gần như có thể xuyên thấu mọi thứ. Sâu trong rừng lúc này, đàn kim dực xích hổ đang vây quanh hồ nước, có con đang uống nước, có con bay lượn trên không, cũng có con nghỉ ngơi trên tảng đá phía sau. Triệu Phong nhắm tới hai con thể hình lớn nhất, theo Triệu Phong quan sát, hai con kim dực xích hổ này có lẽ chính là đầu lĩnh của đàn kim dực xích hổ. Lên, Triệu Phong điều khiển ngũ độc kỳ phong nhanh chóng di chuyển trong rừng. Growl, hai con kim dực xích hổ đó phát hiện ra dị thường, gầm lên một tiếng. Những con kim dực xích hổ xung quanh lập tức tụ tập lại. Phút phút, Triệu Phong được đàn ngũ độc kỳ phong bao bọc xung quanh, giang rộng xích lôi quang dực bay tới, mục tiêu chính là hai con kim dực xích hổ thể hình to nhất kia. Growl, khi gần 15 con kim dực xích hổ nhìn thấy Triệu Phong, chúng lập tức giống lên giận dữ, hung thú sát khí khủng khiếp tỏa ra. Rõ ràng là hành vi giết kim dực xích hổ đã hoàn toàn chọc giận chúng. Nhân loại, cho dù ngươi là chủng tộc gì đi nữa, nhưng đã giết thành viên của bọn ta, hôm nay ngươi bắt buộc phải chết. Kim dực xích hổ thủ lĩnh truyền ra một trận sóng năng lượng tinh thần. Khi sóng âm chạm tới linh hồn Triệu Phong, hắn lại nghe được lời nói của nó. Phút phút phút, mấy chục đạo kim ảnh bay ra bao vây lấy Triệu Phong, trực tiếp tấn công. Khí tức hồng hoang khủng bố lập tức đè xuống người Triệu Phong, đặc biệt là hai con kim dực xích hổ tạo cho Triệu Phong cảm giác nguy hiểm. Cũng may xung quanh hắn có gần 60 con ngũ độc kỳ phong chia sẻ áp lực với hắn. Huyễn thành tiểu thế giới, từ phía sau thánh lôi thể lấp loáng lôi quang của Triệu Phong, trào ra một đám mê vụ màu tím, lan tỏa trong phạm vi bán kính trăm trượng, tạo thành một vùng mê cung huyễn cảnh. Huyễn thành tiểu thế giới của Triệu Phong đã tạo thành công từ lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên áp dụng vào thực chiến. Ngay lập tức, tốc độ lao tới của kim dực xích hổ chậm lại, linh thức và giác quan của chúng đều bị hạn chế trong huyễn thành tiểu thế giới. Còn ngũ độc kỳ phong có minh tâm ấn của Triệu Phong nên mọi hành động đều do hắn khống chế nên không bị ảnh hưởng nhiều. Vù vù, Triệu Phong khống chế 10 con phong hoàng nhanh chóng tiếp cận hai con kim dực xích hổ lớn nhất, còn những con còn lại tạm thời giữ chân đám kim dực xích hổ còn lại. Huyễn thành tiểu thế giới có tác dụng vượt trội trong việc phân chia chiến trường. Nhân loại, người muốn chết hả? Đầu lĩnh kim dực xích hổ gầm lên rồi xông tới Triệu Phong. hai con kim dực xích hổ có thể dùng kỹ xảo tinh thần nói chuyện với Triệu Phong, có thể thấy linh hồn ý chí của chúng rất mạnh, ảnh hưởng của huyễn thành tiểu thế giới của Triệu Phong tới chúng là rất nhỏ. Cửu phách lôi vực, đối mặt với hai con kim dực xích hổ đỉnh cấp, Triệu Phong không dám lơ là, lập tức tung ra lực phách lôi vực. Uỳnh, trong bán kính vài chục trượng quanh Triệu Phong lập tức xuất hiện một tầng áp lực thánh lôi với sức mạnh lôi điện vô cùng mạnh mẽ. Trong lực phách lôi vực, thực lực của Triệu Phong sẽ được tăng cường, còn kim dực xích hổ sẽ chịu áp lực của lực phách và bị lôi điện gây trở ngại. Lên, Triệu Phong chỉ huy 10 con kim dực xích hổ chia ra tấn công hai con kim dực xích hổ, còn hắn cũng xông tới con đầu lĩnh. Đầu lĩnh kim dực xích hổ giơ móng vuốt sắc nhọn lóe kim quang nhanh như chớp tạt tới. Triệu Phong dựa vào khả năng của mắt trái nên dự đoán được trước, tung một chưởng nhằm vào chân kim dực xích hổ. Phập phập, độc châm của hai con ngũ độc kỳ phong bắn trúng người kim dực xích hổ. Quả nhiên tác dụng không lớn, Triệu Phong dùng mắt trái thấy được trạng thái vết thương của kim dực xích hổ, độc tố của Phong Hoàng khó lòng tạo được tổn thương lớn cho nó. Dù gì ngũ độc kỳ phong cũng chỉ là thượng cổ kỳ trùng, đứng trước thái cổ vạn tộc chân chính bị áp chế cực lớn. Vù vù, Triệu Phong lập tức điều khiển ngũ độc kỳ phong tấn công. Cho dù không tạo được vết thương lớn nhưng tích tiểu thành đại, có thể biến thành vết thương chí mạng. Tinh thần thích, mắt trái Triệu Phong đột nhiên bắn ra một cây tử kim thủy tinh lôi thích rất mạnh, chú ý vào linh hồn kim dực xích hổ. Growl, con kim dực xích hổ đau đớn gầm lên, thân thể dừng giữa không trung. Vút, Triệu Phong và ngũ độc kỳ phong nhân cơ hội đó truy kích, cùng tấn công. Phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong vận sức, đồng thời thu nhỏ lực phách lôi vực vào bàn tay, đánh ra phá thiên thánh lôi trưởng mạnh nhất cho tới hiện tại. Uỳnh, chỉ thấy một đạo trưởng ảnh khổng lồ kèm theo vô số lôi điện đánh về phía đầu lĩnh kim dực xích hổ. Growl, kim dực xích hổ cảm giác không ổn. Lập tức kích hoạt huyết mạch, toàn thân phát ra xích kim quang, sức mạnh thể phách tăng theo cấp số nhân. Growl, kim dực xích hổ vận sức lao thẳng vào phá thiên thánh lôi trưởng, bạo phát ra uy năng khủng khiếp, khiến thánh lôi trưởng của Triệu Phong không thể tiến nổi nửa bước. U hồn xung kích, thấy con kim dực xích hổ hung mãnh như vậy, Triệu Phong phóng ra một loại bí thuật công kích linh hồn đơn giản. Bốp, dầm, bị tấn công kinh hồn, kim dực xích hổ rơi vào thế yếu, bị trường ảnh của Triệu Phong đánh trúng, đập vào vách núi phía sau. Vù vù, ngũ độc kỳ phong lập tức đuổi tới, nhân cơ hội đó dùng độc châm đâm vào những điểm trọng yếu trên người kim dực xích hổ. Minh tâm ấn, Triệu Phong đột nhiên ngưng kết một cái lôi quang ấn màu tử kim đánh về phía kim dực xích hổ. Rào, con kim dực xích hổ đã bị trọng thương gầm rú, bạo phát chiến ý khủng khiếp, đánh dấu minh tâm ấn thất bại. Bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng, Triệu Phong lộ ra thần sắc kiên nghị, đàn kim dực xích hổ này có hai con kim dực xích hổ mạnh dị thường. Giờ một con sắp giết hết được ngũ độc kỳ phong rồi. Thần mâu ngưng thị, mắt trái Triệu Phong lập tức trào sóng đồng lực kinh người, tạo ra một vòng xoáy màu tím thông tới một cái vực không đáy bao phủ đầy mê vụ. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cấm cố, rút linh hồn, bao phủ lấy toàn thân kim dực xích hổ. Sức mạnh này giống như sức mạnh của chúa tể, không thể chống lại, không thể ngăn chặn. Nhân loại, đây là cái gì? Đầu lĩnh kim dực xích hổ cảm thấy linh hồn mình như đang thoát khỏi cơ thể một cách không kiểm soát nổi. Hai mắt lần đầu tiên lộ sự sợ hãi. Gần như là bất kể nó chống chọi thế nào cũng không thể thay đổi được việc linh hồn của mình đang bị rút đi. Chương 1048, thời cơ bất ngờ. Tại Diều Huyễn Thành tiểu thế giới, Triệu Phong và thủ lĩnh Kim Dực Xích Hổ đứng gườm nhau từ xa. Nhân loại, đây là gì? Kim Dực Xích Hổ cảm thấy linh hồn mình dường như đang sắp thoát ly mà không kiểm soát được nên vô cùng kinh hoàng. Vù vù, ngũ độc kỳ phong bên cạnh Triệu Phong lập tức bay tới châm lên người Kim Dực Xích Hổ. Kim dực xích hổ cố gắng giãy giụa nhưng không thể phản kháng. Chỉ thấy một đạo nguyên hồn hình hổ màu đỏ kim dần bay ra khỏi cơ thể nó. Nhân loại, ngươi đừng mơ. Nguyên hồn của kim dực xích hổ giãy giụa cật lực, không ngừng gầm thét. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, mắt trái dâng lên đồng lực và sức mạnh linh hồn, uy năng thần mục tiếp tục tăng mạnh. Ngươi là hậu duệ của bát đại thần mâu. Không đúng, con mắt này. Kim dực xích hổ không thể phản kháng lại vòng xoáy đó, ánh mắt nhìn Triệu Phong đầy sợ hãi. Trong ký ức của nó, bát đại thần mâu huyết mạch xếp trong 10 hạng đầu của thái cổ vạn tộc, huyết mạch của hậu duệ thần mâu cũng không thua kém gì. Trong ý thức của kim dực xích hổ, huyết mạch của bát đại thần mâu và hậu duệ đều là những nhân vật vô cùng khủng bố. Mà huyết mạch của nó lại chỉ ở những hạng chót của bảng vạn tộc. Kim dực xích hổ chưa từng nghĩ mình lại gặp cường giả có huyết mạch cao quý như vậy. Nhưng con mắt của nhân loại kia lại không giống bất cứ loại nào trong bát đại thần mâu. Xoẹt, kim dực xích hổ trong sự sợ hãi và khủng hoảng theo bản năng, khả năng chống cự yếu dần, bị Triệu Phong hút vào trong không gian thần mâu. Vù vù, Triệu Phong lập tức chỉ huy ngũ độc kỳ phong chi viện cho những con còn lại. Ý thức của Triệu Phong vào trong không gian thần mâu, Linh hồn kim dực xích hổ vốn đang trong trạng thái khủng hoảng, vào đến trong này lại càng không có khả năng phản kháng, mặc cho Triệu Phong xử trí. Minh tâm ấn, trong mắt trái của Triệu Phong xuất hiện điện ấn hư thực bất định, theo từng dao động của khí thức lôi kiếp, dần in sâu vào linh hồn kim dực xích hổ. Kim dực xích hổ dường như cũng chẳng vùng vẫy gì, cứ thế thuận theo ý chí linh hồn của Triệu Phong, tiếp nhận minh tâm ấn. Xem ra con kim dực xích hổ này tưởng ta có huyết mạch rất cao cấp, nguyện ý thuần phục ta, nếu không thì cũng phải mất chút công sức. Triệu Phong nghĩ bụng, từ đó có thể đoán chủng tộc trong mộng cảnh thái cổ rất coi trọng huyết mạch, nhưng thực thế thì Triệu Phong không có huyết mạch thái cổ, chỉ có huyết mạch hoàng tộc hoàn mỹ huyết ma dương mà thôi. Xoạt, ý niệm Triệu Phong khẽ động, đưa linh hồn con kim dực xích hổ vào trong cơ thể nó. Đồng thời Triệu Phong lấy ra một số ít bách nguyên chi mật bôi lên vết thương kim dực xích hổ. Bách nguyên chi mật có thể chữa trị một phần độc tố của ngũ độc kỳ phong. Nhân loại, ngươi làm gì nó rồi? Con kim dực xích hổ còn lại xông về phía Triệu Phong, truyền tới một trận sóng dao động. Vù vù, vài con ngũ độc kỳ phong lập tức chặn trước mặt nó, không ngừng dùng độc châm tấn công. Growl, con kim dực xích hổ đột nhiên ngửa lên trời gầm lên một tiếng. Ta thần phục chủ nhân của ta, nếu các ngươi vẫn nguyện ý theo ta thì hãy phục vụ cho chủ nhân ta đi. Con kim dực xích hổ bị Triệu Phong nô dịch lên tiếng. Hỡi các kim dực xích hổ, theo ta cùng vây giết chết nhân loại này, giải cứu cường giả của tộc ta. Con kim dực xích hổ to lớn còn lại đương nhiên biết Triệu Phong đã làm gì, nó gầm lên. Triệu Phong cười, khi tấn công kim dực xích hổ hắn biết dù nô dịch đầu lĩnh của chúng cũng không thể khống chế được toàn bộ đàn. Dù sao thì chủng tộc thái cổ này cũng khác với những yêu thú bình thường trong đại lục. Nhưng giờ Triệu Phong đã nô dịch được con kim dực xích hổ cường đại như vậy thì không cần phải sợ đàn kim dực xích hổ còn lại nữa. Lên, Triệu Phong cùng con kim dực xích hổ kia xông tới tấn công con kim dực xích hổ vừa lên tiếng từ hai phía. Nhân loại, người thật vô sỉ, nó gầm lên phẫn nộ, nhưng đối mặt với sự tấn công từ hai phía của Triệu Phong và kim dực xích hổ, nó không chống đỡ được bao lâu, vết thương đầy rẫy, mất khả năng chiến đấu. Xoẹt, Triệu Phong hút linh hồn nó vào trong không gian trong mắt trái, đồng thời một đạo điện ấn cũng được gắn vào linh hồn nó. Nó giãy giụa một lúc, nhưng bị Triệu Phong hành hạ một trận linh hồn ý thức của nó yếu đi, cuối cùng cũng bị Triệu Phong nô dịch thành công. Đi, Triệu Phong hạ lệnh, cùng hai con kim dực xích hổ tiêu diệt từng con kim dực xích hổ khác trong huyễn thành tiểu thế giới. Sau một lúc chiến đấu, Triệu Phong đã nô dịch được tất cả kim dực xích hổ, trong đó chỉ có một con kim dực xích hổ khá yếu, chúng độc quá sâu mà chết. Còn ngũ độc kỳ phong của Triệu Phong đã chết hơn 40 con, trong đó có không một con phong vương nào may mắn sống sót. Đây cũng là điều trong dự liệu, cũng may cuối cùng Triệu Phong cũng thu hoạch được một đàn thái cổ chủng tộc, tiềm lực của kim dực xích hổ cao hơn ngũ độc kỳ phong không biết bao nhiêu lần. Đây là đội quân đầu tiên ta phát triển trong mộng cảnh thái cổ. Triệu Phong ánh mắt đầy ý chí kiên định, có được đàn kim dực xích hổ này, Triệu Phong tin chắc hắn có thể khai thác được nhiều lợi ích hơn trong mộng cảnh thái cổ. Chủ nhân, nước trong hồ này rất có lợi cho sinh mệnh và linh hồn, còn có thể loại bỏ tạp chất trong huyết mạch, tăng cường sự thể hiện đặc tính tổ tiên, hơn nữa hấp thụ cũng rất dễ dàng. Thủ lĩnh kim dực xích hổ giải thích cho Triệu Phong, cũng có ích cho linh hồn sao? Ánh mắt Triệu Phong lấp lánh, trong lòng ngạc nhiên. Chân bảo trong trời đất thường chỉ có ích cho một phương diện nào đó. Ví dụ như bất lão tuyền có thể tăng cường tuổi thọ, thúc đẩy sự phát triển của tầng thứ sinh mệnh, còn huyễn thần tử thì nhằm vào linh hồn ý cảnh. Triệu Phong tiến tới uống một ngụm. Lập tức, một làn nước trong mát chảy khắp toàn thân Triệu Phong, dung nhập vào tứ chi bách hạch, lục phủ ngũ tạng. Trước tiên, sinh mệnh thể phách của Triệu Phong giống như được làn nước trong vắt mát lạnh tẩy rửa, sức mạnh lực phách được nâng cao tạm thời, được ngưng luyện hơn, hướng dần về bản nguyên. Thứ hai, sức mạnh của nước hồ tác dụng tới sâu trong linh hồn Triệu Phong, hắn dường như tới thế giới của gợn sóng, tâm cảnh trầm tĩnh vô cùng, những điều ảo diệu vô hình trong trời đất dường như bắt đầu hiện hình. Hiệu quả thật kinh người. Sau khi cảm giác này biến mất, Triệu Phong mở mắt, không kìm được mà thốt lên. Kim dực xích hổ vốn là yêu thú trong mộng cảnh thái cổ, uống nước hồ trong thời gian dài, hiệu quả có thể sẽ ít hơn, không có nhiều cảm giác mấy. Còn Triệu Phong không phải sinh vật trong mộng cảnh thái cổ, lại là lần đầu tiên uống nước hồ ở đây, có thể cảm nhận được rõ ràng tác dụng của nó. Hiệu quả của nó tương đương với bất lão tuyền kết hợp với huyễn thần tử, đồng thời nhắm tới đẳng cấp cảnh giới cao hơn. Nước hồ này sẽ là cơ hội cho ta đột phá huyền quang cảnh. Triệu Phong mừng rỡ, chân bảo nhắm tới cảnh giới linh hồn thực sự quá hiếm, mà chân bảo có tác dụng với chuẩn thánh chủ và thánh chủ lại càng ít hơn. Có điều, nước hồ trước tiên sẽ có tác dụng tới sinh mệnh thể phách, sau gió sẽ tới linh hồn. Triệu Phong phân tích, sinh mệnh thể phách hiện tại của Triệu Phong đã là thánh chủ, chỉ là ý cảnh còn chưa đủ. Nếu có thể khiến nước hồ này có tác dụng trực tiếp lên linh hồn ý cảnh thì không còn gì bằng. Triệu Phong bích u linh hồ lấy một ít nước hồ, các ngươi canh ở đây. Triệu Phong hạ lệnh cho 14 con kim dực xích hổ, rồi biến mất khỏi đó. Đây là thần thông gì? Chủ nhân đi đâu rồi? Thủ lĩnh kim dực xích hổ ngây người, trong phòng bán kinh nhìn dặm không hề cảm nhận được khí thức của Triệu Phong. Trong điện các cấm địa của chúa tể điện, Triệu Phong mở mắt ra. Tìm được cơ hội đột phá huyền quang cảnh rồi, tiếp theo phải chuẩn bị một chút. Triệu Phong khẽ nói, nếu đột phá huyền quang cảnh thất bại thì tỷ lệ thành công sau đó sẽ càng ngày càng nhỏ. Dù có bách nguyên thánh tương thì Triệu Phong cũng không dám tùy tiện thử. Nếu không phải có hai tảng đá là Côn Vân và Cửu U cung đè nặng thì có lẽ Triệu Phong sẽ tu luyện thêm 10 năm để củng cố nền tảng. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên giọng của Bích Thanh Nguyệt. Chủ nhân, Cửu U cung đã có hành động, bảo vệ nghiêm ngặt những đối tượng trong danh sách ám sát, đồng thời cũng phát bố rất nhiều nhiệm vụ ám sát nhằm vào chúa tể điện. Bích Thanh Nguyệt báo cáo rất nhiều việc với Triệu Phong qua minh tâm ấn. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Cửu U cung, các nhiệm vụ Triệu Phong phát bố lại khó hơn một bậc. Sau đó Cửu U cung cũng phát bố rất nhiều nhiệm vụ ám sát cao tầng của chúa tể điện. So sánh thì ám sát các nhân vật của chúa tể điện chắc chắn đơn giản hơn, nhưng phần thưởng mà Cửu U cung đưa ra lại không quý bằng linh huyết tinh đan và tính huyết đan. Nhưng hành động đó của Cửu U cung vẫn tạo xung kích nhất định tới chúa tể điện. Xung đột với Cửu U cung đã không thể ngừng lại nữa rồi. Lần trước Mạo Uyên thánh chủ bị Triệu Phong đánh lui, tuy hiện giờ Cửu U cung chưa có hành động gì lớn nhưng mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng căng thẳng. Khi đạt tới một mức độ nào đó, chắc chắn Cửu U cung sẽ phái đội ngũ mạnh hơn nhằm thẳng vào Triệu Phong. Ngoài ra, Hắc Mạc Giác dường như rất có hứng thú với hai lợi đan dược đó, phải đi rất nhiều thám tử điều tra tình hình chúa tể điện. Nhưng dược tài của hai loại đan dược này là do Triệu Phong cung cấp, Ngọc Linh Thánh Y luyện chế. Ngọc Linh Thánh Y lại ở trong cấm địa, người thường không ai tiếp cận được, gần như không thể có được tin tình báo gì. Vút, Triệu Phong bay tới luyện dược các của Ngọc Linh Thánh Y. Ngọc Linh Thánh Y, lần này ta muốn luyện chế linh đan có khả năng hấp dẫn thánh chủ. Triệu Phong nói, Cửu U cung đã có hành động, nếu Triệu Phong không có đối sách, cứ để nó phát triển tiếp thì cuối cùng chắc chắn chúa tể điện sẽ chịu tổn thất nặng nề. Chỉ có huyết nhục và huyết mạch của kim dực xích hổ thì e là không thể, trừ phi ngươi có được huyết nhục, huyết mạch có cảnh giới cao hơn. Ngọc Linh Thánh Y nhìn Triệu Phong với ánh mắt mong chờ. Cho tới hiện tại, ở chỗ Triệu Phong bà đã có được huyết nhục của ba con kim dực xích hổ, còn được hắn tặng một con. Bà cũng có chút hối hận, hồi đó không nên dễ dàng đồng ý với Triệu Phong thì có lẽ bây giờ sẽ được nhiều lợi ích hơn. Dùng cái này thử xem, Triệu Phong lấy ra một cái bình đựng nước hồ trong mộng cảnh thái cổ. Loại nước này thật đặc biệt, mắt Ngọc Linh Thánh Y lấp lánh, thứ nước đặc biệt này cũng là lần đầu tiên bà thấy. Nước này trong vắt không chút tạp chất, tỏa ra thứ hàn ý khiến người ta tĩnh tâm. Khí tức thánh chủ tác dụng tới cũng chỉ khiến nó gợn lăn tăn. Có thể uống thử, Triệu Phong nói, muốn dùng thứ nước này luyện đan thì Ngọc Linh Thánh Y chắc chắn phải hiểu hết được nó trước đã. Sau khi uống một ngụm, Ngọc Linh Thánh Y nhắm mắt lại, toàn thân toát lên cảm giác mát lạnh, giống như bước vào ý cảnh kỳ diệu. Chương 1049, đột phá thánh chủ thượng. Một lúc lâu sau Ngọc Linh Thánh Y mở mắt với đầy vẻ kinh hãi. Tác dụng của thứ nước thần bí này thực sự khó tin, muốn một ngụm nhỏ mà tầng thứ sinh mệnh đã được nâng lên, tăng cường một lượng thọ mệnh nhất định, linh hồn ý cảnh cũng được ngưng luyện, sức mạnh tâm hồn cũng trầm tĩnh chưa từng thấy. Nếu bây giờ luyện đan ngay, Ngọc Linh Thánh Y đảm bảo có thể luyện ra đan dược phẩm chất cao hơn. Thứ này cộng với huyết mạch của kim dực xích hổ, lão thân có vài phần chắc chắn có thể luyện chế ra thứ đan dược tiểu hữu cần. Ngọc Linh Thánh Y bình tĩnh lại, nói, lúc này bà mới phát hiện ra mình đã coi thường tiểu bối này. Triệu Phong lần nào cũng đưa ra thứ khôi bảo mà đại lục vực chưa từng xuất hiện, ngay cả bà cũng rất động tâm. Tiền bối luyện đan cho chúa tể điện, cũng giống như các thành viên khác, ta sẽ căn cứ biểu hiện của tiền bối để có những phần thưởng tương xứng. Triệu Phong biết Ngọc Linh Thánh Y rất hứng thú với nước hồ thần bí kia, mỉm cười nói. Tuy trong mộng cảnh thái cổ có cả một hồ nước nhưng hắn không thể tùy tiện đưa ra, nếu không sẽ chỉ khiến Ngọc Linh Thánh Y đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Sau đó Triệu Phong rời khỏi luyện dược các trở về điện các của mình. Bích Thanh Nguyệt, cho người đưa tin tức về tình hình tiền tuyến và tài liệu trùng kích thánh chủ tới cho ta. Triệu Phong dùng minh tâm ấn hạ lệnh, ngày hôm sau có người đưa những thứ hắn cần tới. Triệu Phong dùng vạn niệm thần quyết, tất cả tài liệu lơ lửng xung quanh, tự động lật dở từng trang một. Vạn tượng thánh chủ trở lại chiến trường, thánh chủ từ các cứ điểm ở bốn phía mông thành tập hợp lại tạm thời chặn được hắn. Sau đó thánh chủ đại thành ở Lan Châu chiến điện tới đánh lui hắn. Thần sắc Triệu Phong khẽ động. Quả nhiên vạn tượng thánh chủ sau khi hồi phục thương thế, trở lại chiến trường mục đích chính là tìm Triệu Phong báo thù. Lần này Lan Châu chiến điện dường như đã có phát giác từ trước,

mây đen phía sau lập tức cuồn cuộn tạo thành hình một con cự thú hồng hoàng, phát ra uy thế bá đạo. Chỉ cần đối phó với Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân, sao có thể không lấy được chứng cứ? Ma Uyên Thánh Chủ vẻ mặt hung dữ, chuẩn bị động thủ. Ma Uyên Thánh Chủ, ngươi muốn làm gì? Lúc này, đột nhiên Nam Phong Vương bay ra từ trong đại điện. Đồng thời cũng có rất nhiều cường giả các thế lực xuất hiện bên ngoài đại điện. Nam Phong Vương, lại là ngươi. Ma Uyên Trương Vĩnh chau mày, huyền quang thánh lực vẫn tỏa ra, không hề có ý dừng lại. Lần trước, khi hắn tiêu diệt các thế lực Hải Yên Các, bị Nam Phong Vương cản trở, cuối cùng người của Thiên Kiếm Các tới đẩy lui hắn. Lần này cũng là Nam Phong Vương xuất hiện. Nam Phong Vương, lát nữa có khiến người bị thương thì Cửu U Cung cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Phía sau Ma Uyên Thánh Chủ, Tà Chân Thánh Chủ tóc đỏ mặc hắc bào gương mặt lạnh băng. Ngoài Nam Phong Vương ra, những thế lực nhỏ bé khác, Tà Chân Thánh Chủ cũng lười để mắt tới. Đột nhiên phía sau Ma Uyên Thánh Chủ xuất hiện một luồng khí tức năng lượng tinh thần mạnh mẽ. Ma Uyên Thánh Chủ, người tới Vũ Châu gây chuyện sao? Giọng nói của Tinh Ma Thánh Chủ vọng tới. Phút phút, Tinh Ma Thánh Chủ và hai vị chuẩn Thánh Chủ khác cùng tới bên cạnh Bích Thanh Nguyệt. Tinh Ma Thánh Chủ sắc mặt thâm trầm nhìn Ma Uyên Thánh Chủ với đôi mắt màu tím thẫm. Hắn không ngờ lần này lại là Ma Uyên Thánh Chủ của Cửu U Cung tới, còn có hai cường giả Thánh Chủ Huyền Quang Tiểu Thành nữa. Tinh Ma Thánh Chủ, Cơ Gia chắc chắn muốn quản chuyện này. Ma Uyên Thánh Chủ ánh mắt sắc lạnh, nhìn Tinh Ma Thánh Chủ. Đây là Vũ Châu, Triệu Phong Tiểu Hữu lại là khách quý của Cơ Gia. Ma Uyên Thánh Chủ cảm nhận được một luồng xung kích vô hình nhưng vẫn nói. Ma Uyên Thánh Chủ chỉ là Huyền Quang Sơ Thành, nhưng linh hồn ý chí của hắn lại cường đại dị thường, cộng với linh hồn đồng thuật cao thâm nên có thực lực của Huyền Quang Tiểu Thành. Ma Uyên Thánh Chủ không thông thạo về linh hồn nhưng tinh thần xung kích của hắn vẫn khiến linh hồn của Tinh Ma Thánh Chủ run lên. Xem ra Cơ Gia muốn đi theo con đường của Đoan Mộc Gia thì phải. Giọng nói lạnh lùng của Ma Uyên Thánh Chủ vang lên, ma uy vô hình trấn nhiếp tám phương. Ma Uyên Thánh Chủ không lo lắng vì sự có mặt của Tinh Ma Thánh Chủ, Cơ Gia chỉ tới một Thánh Chủ là Tinh Ma Thánh Chủ, không ảnh hưởng gì được tới hành động của hắn. Sau khi Ma Uyên Thánh Chủ giải quyết xong Chúa Tể Điện, còn có thể dựa vào lý do này mà tới tìm Cơ Gia. Thần sắc Tinh Ma Thánh Chủ hơi khựng lại, Đoan Mộc Gia năm đó chính vì đắc tội Cửu U Cung, bị giết liền hai vị Thánh Chủ, cho nên mới sa sút như ngày nay. Hai người chặn Nam Phong Vương và Cơ Gia, Ma Uyên Thánh Chủ truyền âm, chỉ dựa vào chiến lược hiện nay của Chúa Tể Điện sao có thể chặn được bước đi của Cửu U Cung. Vù, ba Thánh Chủ của Cửu U Cung động thân, một luồng khí tức ma đạo khủng khiếp lập tức bao trùm cả Chúa Tể Điện. Tất cả những người đứng xem có cảnh giới thấp, lập tức lùi về sau, ngay cả Bích Thanh Nguyệt cũng phải tránh ra xa. Vì nàng biết nếu bị siêu hồn thì Cửu U Cung sẽ danh chính ngôn thuận tiêu diệt Chúa Tể Điện. Phút phút, Ác Lai Thánh Chủ và Tà Chân Thánh Chủ xông về phía Tinh Ma Thánh Chủ và Nam Phong Vương. Một vài thế lực, tông môn trước đó tới Chúa Tể Điện như Ám Quỷ Thánh Chủ và Hắc Diệu Tông Thái Thượng Trưởng Lão lập tức chặn U Dạ Thánh Quân, Từ Lão Quái, các chiến lược cấp cao của Chúa Tể Điện. Vù, Ma Uyên Thánh Chủ bay thẳng về cấm địa phía sau Chúa Tể Điện, khí thế cường hoành, không ai chặn được. Ma Uyên Thánh Chủ sắp tới được điện các của Triệu Phong. Uinh uinh, một ngọn núi đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy một đạo tà quang màu tím đỏ bắn lên trời, xuyên thủng tầng mây, trên đó ẩn hiện hoa văn yêu dị. Năng lượng tà ác khủng bố bùng phát, bắn thẳng về phía Ma Uyên Thánh Chủ. Luồng năng lượng tà ác đột ngột xuất hiện này khiến các chuẩn thánh chủ gần đó đều khẽ run lên, tâm thần hoảng loạn khó hiểu. Vù, chỉ thấy một thanh niên yêu dị với mái tóc tím đỏ, toàn thân cũng là hoa văn tím đỏ chập chờn, kéo theo một dải ảo ảnh chặn trước mặt Ma Uyên Thánh Chủ. Nam Cung Thánh, Ma Uyên Thánh Chủ lập tức kinh ngạc thốt lên. Nộ khí đột ngột nổi lên. Lúc trước, Cửu U Cung phái ra hai vị cao tầng từ nghìn dặm xa xôi tới chân võ thánh địa ở Thương Hải để bắt Nam Cung Thánh, nhưng lại bị bán thần Côn Vân trong truyền thuyết dọa lui. Vốn dĩ, chỉ cần Nam Cung Thánh ở trong chân võ thánh địa thì Cửu U Cung tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn. Nhưng lúc này Nam Cung Thánh lại xuất hiện trong Chúa Tể Điện ở Đại Lục Vực. Nam Cung Thánh, ở đây, Tà Chân Thánh Chủ ở phía sau hai mắt đỏ rực, mái tóc đỏ cũng xóa ra bay theo gió. Hắn chính là một trong hai thánh chủ hồi đó tới chân võ thánh địa bắt Nam Cung Thánh và bị Côn Vân dọa trở về. Cũng tốt, hôm nay cùng tiêu diệt tử phát xong tà các ngươi. Huyền quang thánh lực màu đen trào ra từ cơ thể Ma Uyên Thánh Chủ, hắc quang xung quanh đột nhiên tan đi, biến thành vô số cái xúc tu hắc quang như có linh tính. Uy thế ma đạo khủng bố giống như cự thú phẫn nộ bùng nổ. Cảm tưởng như đây chính là trận đại chiến ở ngoại giới. Phía trên nơi Triệu Phong bế quan, tốc độ vận chuyển của vòng xoáy ba màu bỗng tăng nhanh đồng thời mở rộng. Vòng xoáy bỗng chốc như biến thành bầu trời của thế giới này, nguyên khí trong cơ thể của tất cả cường giả ở phía dưới đều như đang dần biến mất.